Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 726, Hỗn độn tu chân quyết. Từ Vô Cảnh Phong cũng không thể nắm giữ rời đi lần nguyên không gian xuất hiện vị trí. Làm Cảnh Phong rời đi lần nguyên không gian lúc, phát hiện lại đang Tư Hùng gia tộc ranh giới vị trí, sử dụng kim thuyền, muốn cần 3 ngày thời gian tài năng chạy tới. Mà ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân chỉ cần nửa ngày liền có thể đến, điều này làm cho Cảnh Phong nóng nảy vạn phần, khống chế phi hành chân linh khí kim thuyền cấp tốc hướng Cảnh Minh Thành phương hướng chạy tới. Cảnh Minh Thành trên không, hôm nay không có yêu vực, Huyền Vũ gia tộc, Tư Hùng gia tộc kịp thời viện trợ, vừa rồi không có chuẩn thánh linh khí nạp giới xa bảo hộ, Minh Mị chỉ có thể đem Cảnh Minh Thành, Cảnh Linh Thành, Cảnh Ngọc nội thành đại quân tập hợp, giấu ở bên cạnh Cảnh Ngọc Thành. Lại để cho thiên cấp thánh thần Cốc Tơ Tí Ti cùng thiên cấp thánh thần Minh Bá, đem Cảnh Minh Thành Cảnh Phong thân nhân toàn bộ hướng yêu vực vô tịch chi hải bên trong rời đi, để tránh kịch chiến thời điểm liên lụy tánh mạng của bọn hắn. Làm hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, ngày ngu rốt gia tộc đại quân đại quy mô. Sát khí ngút trời bay đến Cảnh Minh Thành trên không, thấy Cảnh Minh Thành, Cảnh Ngọc Thành, Cảnh Linh trên thành vô ích vụ mông mông một mảnh. Thiên Mông Hoàn Vũ biết đây là trận pháp khởi động hiện tượng. Nhưng muốn đáo tự mấy liên hiệp Lôi ra có 20 vạn đại quân. Căn bản khinh thường Cảnh Minh ba thành khởi động đại trận. Nổi bồng bềnh giữa không trung, lớn tiếng kêu gọi đầu hàng nói, Cảnh Minh Thành, Cảnh Linh Thành, Cảnh Ngọc Thành cao thủ nghe, ta là ngày ngu rốt gia tộc thánh chủ Thiên Mông Hoàn Vũ, các ngươi thành chủ Cảnh Phong cánh dám đối với kháng ta ngày Mông gia tộc cùng Lôi ra, ta hôm nay nhất định phải huyết tẩy các ngươi ba thành, nếu như không muốn chết đấy, mau thoát đi Cảnh Minh ba thành, bằng không thì hôm nay chính là của các ngươi ngày cuối cùng. Nghe được Thiên Mông Hoàn Vũ uy hiếp thanh âm, Cảnh Minh ba thành cao thủ không có một tia dao động, bởi vì bọn họ phần lớn là thần chi giới tán tu, kể từ gia nhập vào Cảnh Minh ba thành, mới có nhà cảm giác, để cho bọn họ phản bội nhà của mình, căn bản không khả năng, hơn nữa mọi người đang Minh Mị trong miệng biết được, bọn hắn không gì làm không được thành chủ Cảnh Phong sẽ rất mau gấp trở về, mọi người vẻ mặt kiên nghị chờ đợi cuối cùng chém giết. Liên tiếp kêu gọi đầu hàng ba lượt, đã chờ đợi ước chừng hơn nửa canh giờ, Thiên Mông Hoàn Vũ đều không hữu phát hiện có Cảnh Minh ba thành cao thủ tìm nơi nương tựa bọn hắn. Điều này làm cho Thiên Mông Hoàn Vũ cảm giác được rất mất mặt, lửa giận trong lòng bốc cháy lên, hét lớn một tiếng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, công kích cho ta Cảnh Minh thành, cho ta đem Cảnh Minh thành san thành bình địa. Nghe được Thiên Mông Hoàn Vũ thanh âm ra lệnh, ngày Mông gia tộc, Lôi gia cao thủ rối rít bay khỏi thần chu. Toàn bộ Cảnh Minh Thành trên không tia sáng đều bị ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia cao thủ rậm rạp chằng chịt thân ảnh che lại. Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia 20 vạn cao thủ thả ra khí thế chấn động không gian chung quanh run nhè nhẹ. Công kích, Thiên Mông Hoàn Vũ hét lớn một tiếng, ra lệnh. Rầm rầm rầm, nghe được Thiên Mông Hoàn Vũ thanh âm ra lệnh. Ngày Mông gia tộc, Lôi gia 20 vạn cao thủ đồng quát một tiếng, điên cuồng công kích nảy sinh có trận pháp bảo vệ Cảnh Minh Thành. Nhưng khi ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân vòng thứ nhất công kích rơi xuống, chuẩn bị đợt thứ hai lúc công kích, ẩn núp Ngọc Thành Cảnh Minh Thành đại quân ở trên trời cấp thánh thần Minh Mị cùng thiên cấp thánh thần Cốc Tơ Tí Ti, dưới sự dẫn dắt, giống như một thanh lợi kiếm, cắm thẳng vào Lôi gia đại trong quân, bởi vì ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân không có hữu tưởng đến Cảnh Minh Thành đại quân không có ẩn núp Minh Thành, nhất thời chủ quan, bị Cảnh Minh Thành đại quân cắm thẳng vào trái tim, tràng diện thoáng cái hỗn loạn lên. Lớn ra bất muốn sợ. Chúng ta nhiều người, mau lui về phía sau kết trận ngăn địch. Thiên Mông Hoàn Vũ không nghĩ tới Cảnh Minh Thành đại quân hữu giá một tay, trong nội tâm cả kinh, lớn tiếng ra lệnh. Nhưng là Cảnh Minh Thành đại quân ở Minh Mị cùng Cốc Tơ Tí Ti dưới sự dẫn dắt, trên đường đi thế như trẻ tre, chuyên tìm nhiều người yếu để phòng công kích. Trong lúc nhất thời ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân bị Cảnh Minh Thành đại quân hoàn toàn nhiễu loạn, các ngươi muốn chết. Lôi Miểu, dẫn đầu Lôi gia thánh thần cao thủ cùng tiến lên. Ta cũng không tin giết không chết bọn hắn. Thiên Mông Hoàn Vũ nhìn đáo tự mấy mang tới 20 vạn đại quân lại bị Cảnh Minh Thành hơn 2 vạn người đại quân xông thất linh bát lạc, trong mắt sát cơ càng ngày càng đậm, hét lớn một tiếng nói. Ngay tại Minh Mị cùng Cốc Tơ Tí Ti ôm hẳn phải chết tín niệm thủ vững Cảnh Minh Thành, công kích ngày Mông gia tộc cùng Lôi ra 20 vạn đại quân lúc, đột nhiên, xa xa truyền đến từng đợt tiếng hò hét, lại có một phương thế lực lớn đại quân chạy tới Cảnh Minh Thành. Minh Mị, viện quân của chúng ta đã tới chưa? Ra sức giết chết mười mấy tên ngày ngu rốt gia tộc cao thủ Cốc Tơ Tí Ti bay đến Minh Mị bên người, một kiểm kinh vui mừng mà hỏi. Hẳn không phải là viện quân của chúng ta, ở cái hướng kia chạy tới hẳn là Huyền Vũ gia tộc đại quân. Nhưng Huyền Vũ gia tộc cách ta Cảnh Minh Thành quá xa, thời gian ngắn như vậy căn bản đuổi không đến, ta muốn có thể là ngày Mông gia tộc gọi tới giúp đỡ. Minh Mỹ lắc đầu, trong nội tâm buồn khổ nói. Hoàn Vũ huynh, là Chư Vu gia tộc đại quân tới rồi. Hôm nay ta tiên tộc tam đại thế lực tề tụ, ta cũng không tin không diệt được Cảnh Minh ba thành. Lôi gia thánh chủ Lôi Uẩn mừng rỡ nói. Lớn gia bất muốn sợ, là Chư Vu gia tộc đại quân tới rồi, mọi người mau hướng Chư Vu gia tộc đại quân dựa vào. Hôm nay, chúng ta nhất định phải đem Cảnh Minh thành nhổ tận gốc. Thiên Mông Hoàn Vũ hét lớn một tiếng, ra lệnh. Là Chư Vu gia tộc đại quân chạy đến. Cốc Tơ Tí Ti huynh, ta nghĩ chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Chúng ta mau truy kích ngày ngu rốt gia tộc đại quân. Minh Mỹ Tâm trong cảm giác được Chư Vu gia tộc đại quân đến đây rất có thể là tới viện trợ mình, truyền âm cho thiên cấp thánh thần Cốc Tơ Tí Ti nói. Cùng ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân từng chút một hướng Chư Vu gia tộc đại quân kháo long lúc. Chư Vu gia tộc tập họp trên không trung, đại quân ở Chư Vu theo đời dưới sự chỉ huy, đột nhiên công kích ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân phía sau, một luân phiên công kích đi qua, ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân vội vàng không kịp chuẩn bị, thương vong thảm trọng, Thiên Mông Hoàn Vũ cùng Lôi Miểu trong lúc nhất thời sững sờ ở đương trường, không nghĩ ra Chư Vu gia tộc tại sao phải đột nhiên lưng vác bản mình. Thấy Chư Vu gia tộc đại quân quả nhiên trước đến giúp đỡ mình, Minh Mị Tâm trong vui vẻ, xung trận ngựa lên trước, mở một đường máu, chuẩn bị cùng Chư Vu gia tộc đại quân hội hợp. Bất quá Thiên Mông Hoàn Vũ rất nhanh tỉnh táo lại, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, la lớn, tất cả mọi người nghe ta chỉ huy, ngày ngu rốt gia tộc đại quân mau tấn công Chư Vu gia tộc đại quân, Lôi gia đại quân tấn công Cảnh Minh Thành đại quân. Ở trên trời ngu rốt Hoàn Vũ dưới sự chỉ huy, nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân rất nhanh lần nữa nắm trong tay thế cục, đem Chư Vu gia tộc cùng Cảnh Minh Thành đại quân áp chế gắt gao ở. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên không bởi vì nồng nặc mùi máu tanh, bị nhuộm thành huyết sắc, cả vùng đất tán lạc phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái thể, máu tươi đã hối tập thành một mảnh dài hẹp dòng suối nhỏ. Chư Vu theo đời, ngươi lại dám phản bội cùng ta trước hết giết ngươi. Nhìn đáo tự mấy mang tới đại quân bởi vì Chư Vu gia tộc đại quân đánh lén, trong nháy mắt thương vong mấy vạn người, Thiên Mông Hoàn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, xông về Chư Vu theo đời, tế xuất chuẩn thánh linh khí phá quân châu, cùng Chư Vu theo đời trên không trung kích chiến đấu. Lôi Miểu, ngươi đi đâu? Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Minh Mị thân hình lóe lên, ngăn cản muốn đổ sát Cảnh Minh Thành đại quân Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu, lạnh như băng không mang theo một mau tí tắt tình đạo. Ngươi đã muốn chết, kia ta hôm nay liền lạt thủ tồi hoa rồi. Thấy tuyệt diễm Minh Mị cản trụ tự mấy, Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, phóng xuất ra một đạo tinh thuần thất sắc hỗn độn lôi, bổ về phía thiên cấp thánh thần Minh Mị. Vèo, một tiếng, Minh Mị dùng nàng tốc độ kinh người, dễ dàng tránh được Lôi Miểu bổ ra thất sắc hỗn độn lôi, tế xuất truyền thừa chân linh khí trường kiếm, bổ ra một đạo lục mang, đánh trả lấy thiên cấp thánh thần Lôi Miểu công kích. Từ Vu Cảnh Minh Thành cùng Chư Vu gia tộc thánh thần cao thủ số lượng xa kém xa ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia, trải qua hơn một ngày kịch liệt chém giết, ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân hoàn toàn chiếm cứ chủ động, Cảnh Minh Thành cùng Chư Vu gia tộc đại quân bị chèn ép liên tiếp bại lui, thương vong số lượng cấp tốc bay lên. Minh Mị, chúng ta mau hướng Vô Tịch Chi Hải phương hướng rút lui. Chỉ cần chúng ta có thể chạy đến yêu vực, chúng ta liền an toàn. Chư Vu theo đời nhìn chung quanh thoáng một phát tình hình chiến đấu, lo lắng truyền âm nói. Không, ta không thể rời đi. Cảnh Minh Thành là mọi người chúng ta nhà, chúng ta không có khả năng rời nhà mà đi. Trơ mắt nhìn Cảnh Minh Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Theo đời vực chủ, cảm ơn ngươi lần này trợ giúp, chúng ta giúp ngươi ngăn cản. Các ngươi mau rút lui đến Vô Tịch Chi Hải. Minh Mị kiên định nói. Nghe được Minh Mị chân tình từng nói, Chư Vu theo đời trong nội tâm cảm động hết sức, quyết tâm trong lòng nói, Chư Vu gia tộc đại quân nghe, vì duy trì thần chi giới ổn định, tiêu trừ dã tâm thực lực. Chúng ta cùng ngày Mông gia tộc, Lôi gia liều mạng. Để cho ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia nhìn một chút, tiên tộc chân chính phong tư là cái gì. Sát, Chư Vu theo đời hét lớn một tiếng nói. Sát. Chư Vu gia tộc đại quân cùng kêu lên nói, Chư Vu gia tộc đại quân cùng Cảnh Minh Thành đại quân bởi vì Chư Vu theo đời một phen, khí thế đạt đến tối đỉnh phong, suy bại thế cục dần dần thay đổi một ít, nhưng đối mặt nhân số tuyệt đối chiếm ưu đích Thiên Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân, Chư Vu gia tộc cùng Cảnh Minh Thành đại quân số thương vong số lượng còn đang nhanh chóng tăng mạnh. Chư Vu theo đời, người muốn chết. Thấy Chư Vu gia tộc đại quân cùng Cảnh Minh Thành đại quân ở Chư Vu theo đời một phen ngôn luận xuống, lại kích phát tiềm năng, vẫn chết chống cự. Thiên Mông Hoàn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chuẩn thánh linh khí phá quân châu phát ra một đạo phá quân lực, bắn thẳng về phía chư vu theo đời. Thình thịch một tiếng, chư vu theo đời lợi dụng chư vu gia tộc truyền thừa chân linh khí thiên chu y đã ngăn được chuẩn thánh linh khí phá quân châu phát ra công kích, nhưng phá quân châu thả ra phá quân lực vẫn là chấn thương chư vu theo đời. Theo đời vực chủ, ngươi không sao chớ? Minh Mị thấy chư vu theo đời khóe miệng tràn ra máu tươi, quan tâm mà hỏi. Ta không sao, Minh Mị ngươi nhóc tâm, Thiên Mông Hoàn Vũ cùng Lôi Miểu cũng có một kiện chuẩn thánh linh khí, ngươi nhất định phải coi chừng. Chư vu theo đời lắc đầu nói. Theo đời vực chủ, ngươi không cần phải như thế cho ta cảnh Minh Thành xuất lực, ta nhớ ngươi vẫn là đuổi mau rời đi đi. Minh Mị khuyên can chư vu theo thế đạo. Minh Mị, Cảnh Phong tại tổ thần thất hành giới đã từng cho ta một lần cơ hội sống lại, để cho ta đã hiểu rất nhiều, đã minh bạch rất nhiều, cho nên ta nhất định phải báo đáp Cảnh Phong, dù là đậu vào tánh mạng của ta. Chư vu theo đời kiên định điện nói. Vậy thì tốt, chúng ta đây liền vì Cảnh Phong, cùng bọn họ làm cuối cùng chém giết. Nghe được chư vu theo đời kiên định lời nói, Minh Mị rốt cuộc minh bạch vì cái gì chư vu theo đời làm việc nghĩa không được chùn bước trợ giúp Cảnh Phong, hít sâu một hơi nói. Tốt, chư vu theo đời nhẹ gật đầu, vững vàng một trong hạ thế thương thế, lần nữa thẳng hướng Thiên Mông Hoàn Vũ. Chương 727, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, các ngươi còn phải lại làm khốn thú chi tranh sao? Thiên Mông Hoàn Vũ phong xuất ra khí thế cường đại nói. Ai là khốn thú còn chưa nhất định đâu này. Cảnh Phong khí phách thanh âm chuyện ngăn cản ở chân trời bên. Từ vô Cảnh Phong linh hồn cảnh giới hơn nhiều Thiên Mông Hoàn Vũ cao, cho nên Thiên Mông Hoàn Vũ nhất thời cũng không nhận thấy được Cảnh Phong dĩ kinh chạy tới. Cùng ngày ngu dốt Hoàn Vũ nghe được Cảnh Phong tràn ngập khí phách thanh âm lúc, trong nội tâm không khỏi hoảng loạn lên. Là Cảnh Phong trung vu chạy đến. Minh Mỉ tâm như cho tàn tâm thoáng cái bị kích thích, kích động địa đại tiếng nói. Nghe được thành chủ Cảnh Phong chạy tới tin tức, sĩ khí suy thoái Cảnh Minh Thành đại quân bỗng cảm thấy phấn chấn, quát lên ra đinh tai nhức óc nghênh đón thanh âm, nghênh đón Cảnh Phong đã đến. Mà Cảnh Phong vô địch vậy hình tượng sớm đã khác ở ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại bộ phận trái tim của cao thủ ở bên trong, nghe được Cảnh Phong chạy tới tin tức, hai phe đại quân không khỏi hỗn loạn lên. Lớn gia bất muốn sợ, nhân số chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhất định có thể đem Cảnh Phong cùng với Cảnh Minh Thành nhổ tận gốc. Nhìn đáo tự mấy một phương bởi vì Cảnh Phong đã đến trở nên hỗn loạn tràng diện, Thiên Mông Hoàn Vũ trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ, hét lớn một tiếng chỉ huy nói. Ông, ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân ở trên trời ngu dốt Hoàn Vũ dưới sự chỉ huy, vừa mới lần nữa tập họp đội ngũ, Cảnh Phong một đạo ngưng tụ 250 lần năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao ngút trời mà hàng, phá vỡ không gian, hung hăng bổ về phía ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia tụ tập hợp lại cùng nhau đại quân. Công kích. Cảm giác được Cảnh Phong một kích này ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, Thiên Mông Hoàn Vũ run lên trong lòng, vội vàng chỉ huy mình đại quân phát ra công kích, chống cự tổ thần khí mộc hồn bổ ra năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao. Oanh, một tiếng, hai cỗ cường đại công kích trên không trung nổ lên, ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân thương gấp rút hội tụ công kích lại bị Cảnh Phong phát ra cực hạn năm thuộc tính lưỡi đao thô sáp đánh tan, trên không trung trực tiếp nổ lên. Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia còn thừa 15 vạn đại quân bị cường đại phản chấn chi lực chấn đắc người ngã ngựa đổ, không ít thực lực yếu hơn cao thủ trực tiếp bị chấn động mất đi. Mà Cảnh Phong lúc này cũng không chịu nổi, năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao quá phân tán, Cảnh Phong đã bị ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia 15 vạn đại quân phản kích, trong cơ thể khí huyết quay cuồng mà bắt đầu, Cảnh Phong cố nén sắp đoạt miệng ra nùng huyết, cùng Huyền Vũ Thiên Tề, ngũ trảo đám người bay đến Minh Mị cùng chư vu theo đời bên người. Minh Mị, khổ cực ngươi rồi, thấy tuyệt sắc Minh Mị khuôn mặt lộ ra mệt mỏi, Cảnh Phong áy náy nói. Cảnh Phong, lần này may mắn mà có theo đời vực chủ kịp thời chạy tới viện trợ, bằng không thì ta Cảnh Minh Thành đại quân sớm đã không tồn tại nữa. Minh Mị không có tham công nói. Theo đời vực chủ, cảm ơn ngươi, lần này nhờ có ngươi rồi. Xin ngươi tha thứ cho lúc trước ta đối với ngươi làm dễ dàng. Cảnh Phong thật lòng cảm kích nói. Cảnh Phong, nguyên lai là ta quỷ mê tâm hồn. Bây giờ liền để cho chúng ta vì thần chi giới chân chính ổn định mà phấn đấu đi. Chư vu theo đời lộ ra mỉm cười, hào khí đích nói. Hôm nay Cảnh Phong đảng người đã đến, song phương cao thủ số lượng thoáng cái thăng bằng, nhưng là ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân số lượng rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Cảnh Phong một phe này tình huống cũng không nhạc quan, hôm nay Cảnh Phong đảng người chỉ có thể kéo dài thời gian, kiên trì đến yêu vực đại quân, ma tộc đại quân chạy tới. Cảnh Phong, chỉ bằng mấy người các ngươi đã đến đã nghĩ thay đổi thế cục sao? Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Thiên Mông Hoàn Vũ lạnh lẽo nhìn lấy Cảnh Phong đảo, vội vàng treo đầy cừu hận, Cảnh Phong tại ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên về sau, trong cơ thể tiêu hao hỗn độn chi lực cấp tốc khôi phục. Cảnh Phong bất mảnh nhìn lên trời ngu dốt Hoàn Vũ nói, Thiên Mông Hoàn Vũ, ngươi dám cùng ta một versus một so đấu sao? Nếu như ngươi thắng, chúng ta tùy ý ngươi xử trí. Mà ta thắng, không yêu cầu ngươi thực hiện bất kỳ điều kiện gì. Ngươi dám không? Cảnh Phong, ngươi không nên ở chỗ này yêu môn hoặc chúng, ta là không sẽ vào bẫy của ngươi đấy. Thiên Mông Hoàn Vũ giận chỉ vào Cảnh Phong, hét lớn. Ha ha, đường đường ngày ngu dốt gia tộc thánh chủ, thật không ngờ nhát gan, các ngươi không biết là mất mặt sao? Thật là thật đáng buồn. Cảnh Phong cười lớn một tiếng, phóng xuất ra vô tận uy áp giễu cợt nói. Cảnh Phong, ngươi, thấy Cảnh Phong lần nữa khiêu khích, Thiên Mông Hoàn Vũ khí lửa giận ngút trời, chỉ vào Cảnh Phong, liền muốn ra tay cùng Cảnh Phong chém giết. Hoàn Vũ huynh, ngươi không cần bên trên Cảnh Phong cái bẫy, ta muốn na Cảnh Phong thực đang trì hoãn thời gian, chờ đợi yêu vực, ma tộc viện binh đã đến, nếu như viện binh của bọn hắn đã đến, chúng ta liền thất bại trong gang tấc rồi. Chúng ta nhất định phải dành thời gian huyết tẩy bọn hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu Khuyên Can đã bị lửa giận làm cho hôn mê đầu, Thiên Mông Hoàn Vũ nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta đem bọn họ toàn bộ giết, chỉ cần đem bọn họ diệt sạch, thần chi giới chính là của chúng ta rồi. Thiên Mông Hoàn Vũ hét lớn một tiếng, ra lệnh. Thấy thời khắc cuối cùng, Thiên Mông Hoàn Vũ bị Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu Khuyên ngăn trở, nghĩ đến Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu siêu nhân nhẫn nại tâm. Cảnh Phong cảm giác đến Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu cũng không đơn giản, hơn nữa Lôi gia đến đây đại quân, Cảnh Phong cảm giác đến một tia đoan nghi, còn có gì chỗ không đúng, Cảnh Phong nhất thời cũng không có phát giác. Rầm rầm rầm, ở trên trời ngu dốt Hoàn Vũ phẫn nộ dưới sự chỉ huy, ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân lập tức hướng Cảnh Minh Thành cùng Chư Vu gia tộc đại quân phát khởi công kích. Mọi người lui về phía sau, thấy rậm rạp chằng chịt công kích đoàn, Cảnh Phong hét lớn một tiếng. Phóng xuất ra cường đại hỗn độn chi lực, bao trùm Chư Vu gia tộc một con thuyền thần chu, đem thần trên đò Chư Vu gia tộc cao thủ dung ra khoang thuyền, trực tiếp đem thần chu đánh tới hướng ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia cao thủ. Oanh, một tiếng, Chư Vu gia tộc thần chu trên không trung nổ lên, cường đại bạo tạc lực ngăn cản ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại bộ phận công kích, nắm lấy thời cơ, Cảnh Phong hét lớn một tiếng mệnh lệnh nói, mọi người theo ta lên, trùng kích trong bọn họ bộ phận, đoạn kỳ trận hình. Thấy Cảnh Phong dẫn đầu Cảnh Minh Thành cùng Chư Vu gia tộc hơn 4 vạn người đại quân thẳng hướng Thiên Mông cùng Lôi gia đại quân trung bộ, Thiên Mông Hoàn Vũ trong nội tâm cả kinh, nhìn ra Cảnh Phong ý đồ, vội vàng truyền âm ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia thánh thần cao thủ, ngăn chờ Cảnh Phong đẳng người. Nhưng so đấu cao thủ, Cảnh Phong một phe này cũng không rơi xuống hạ phong, thấy ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia thánh thần cao thủ muốn ngăn chờ Cảnh Phong lãnh đạo Cảnh Minh Thành cùng Chư Vu gia tộc đại quân, ngũ trảo Long thần toàn bộ biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu cùng Huyền Vũ Thiên Tề, Huyền Vũ Cốc Nam trở nhân sát hướng về phía ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia cao thủ. Có ngũ trảo đám người ngăn trở, Cảnh Phong lãnh đạo Cảnh Minh Thành đại quân trên đường đi thế như trẻ tre. Rất nhanh sát đáo ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia giao tiếp địa phương, đem Lôi gia cùng ngày ngu dốt gia tộc đại quân từ trung gian cứ thế mà ngăn ra, từ Vu Cảnh Minh Thành cùng Chư Vu gia tộc đại quân vào tới chính giữa. Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia phát ra công kích thường ngộ thương mình nhất phương cao thủ, ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia tỷ số thương vong cũng thẳng tắp bay lên. Cảnh Phong, ta muốn giết ngươi. Thấy Phong dưới sự dẫn dắt khí thế như hồng Cảnh Minh Thành cùng Chư Vu gia tộc đại quân, Thiên Mông Hoàn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, ở chuẩn thánh linh khí phá quân châu trong độ vào số lớn thánh thần chi lực, bắn về phía Cảnh Phong. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong nhẹ nhàng quét ngang tổ thần khí mộc hồn, đã ngăn được Thiên Mông Hoàn Vũ bắn ra chuẩn thánh linh khí phá quân châu, lăng không nhi lên, bay về phía Thiên Mông Hoàn Vũ, muốn trước tiên đem Thiên Mông Hoàn Vũ chém chết ở dưới đao. Thấy Cảnh Phong thủ cầm tổ thần khí mộc hồn, đằng đằng sát khí bay tới, Thiên Mông Hoàn Vũ không khỏi run lên trong lòng, không dám cùng Cảnh Phong liều mạng, vội vàng né tránh tới rồi ngày ngu dốt gia tộc đại trong quân, mệnh lệnh ngày ngu dốt gia tộc đại quân điên cuồng công kích vô ích chung xung tới Cảnh Phong. Ngũ linh thánh làm chém. Đã khôi phục sở hữu tất cả hỗn độn chi lực, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, cầm trong tay mộc hồn đánh ra năm đạo cực hạn lưỡi đao. Năm đạo ngưng tụ 250 lần lực lượng cực hạn lưỡi đao bổ ra mấy ngàn tên ngày ngu dốt gia tộc cao thủ liên thủ hội tụ công kích, trực tiếp bổ về phía ngày Mông gia tộc trong đám người, trong nháy mắt đánh chết hơn 2.000 người. Thiên Mông Hoàn Vũ, ngươi không phải là muốn mệnh ta sao? Ngươi chảy cái gì? Cảnh Phong khán đến không dám cùng mình liều mạng. Thương Hoàng né tránh đích Thiên ngu dốt Hoàn Vũ, diễu cợt nói. Rầm rầm, bởi vì ngày ngu dốt gia tộc cao thủ số lượng quá nhiều, Ở Thương Hoàng né tránh Thiên Mông Hoàn Vũ ra mệnh lệnh, một vòng đón lấy một đợt công kích đánh úp về phía Cảnh Phong. Đối mặt dày đặc hội tụ công kích, Cảnh Phong chỉ có thể buông tha cho đuổi giết Thiên Mông Hoàn Vũ, chân đạp linh ẩn phiêu, không ngừng trên không trung né tránh. U Thiên Kỳ, Cực Vũ, ta cho các ngươi một lần cơ hội lập công chuộc tội, chỉ cần các ngươi trợ giúp ta Cảnh Minh Thành vượt qua cửa ải khó, phản kháng ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân, chuyện trước kia ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đối mặt nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối đích Thiên Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân, thấy Cảnh Minh Thành cùng Chư Vu gia tộc đại quân thương vong thảm trọng, Cảnh Phong vội vàng cấp hư độc cảnh bên trong U Thiên Kỳ cùng Cực Vũ truyền âm. Nghe được Cảnh Phong đang cùng ngày Mông gia tộc, Lôi gia kịch chiến, muốn mình ở ngày Mông gia tộc các loại khuất nhục, U Thiên Kỳ vội vàng truyền âm, năn nỉ đem mình cùng Cực Vũ truyền đi, chém giết ngày Mông gia tộc, Lôi gia, ngày Mông gia tộc, Lôi gia, chúng ta rốt cuộc có báo thù cơ hội rồi. Hôm nay chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt không cho các ngươi sống khá giả. U Thiên Kỳ cùng Cực Vũ hai mắt đỏ bừng giận dữ hết. Mặc dù có U Thiên Kỳ cùng Cực Vũ trợ giúp, ở cao thủ trong lúc kích chiến chiếm cứ chủ động, nhưng nhìn đáo tự mấy ngày xưa bằng hữu nguyên một đám chết thảm, Cảnh Phong chích cảm giác trong nội tâm đang rỉ máu. Cuối cùng, Cảnh Phong quyết định trước hết để cho Cảnh Minh Thành cùng Chư Vu gia tộc đại quân rút lui đến Vô Tịch Chi Hải bên trong nói sau. Tất cả mọi người nghe lệnh, mau rút lui đến Vô Tịch Chi Hải trên không, không được sai sót. Cảnh Phong la lớn. Nhưng mà Cảnh Phong, Cảnh Minh Thành làm sao bây giờ? Minh Mị, Cốc Tơ Tí Ti, dò hỏi. Hôm nay người là trọng yếu nhất, Cảnh Minh Thành không có thể đang say. Tất cả mọi người cho ta rút lui. Cảnh Phong tràn ngập khí phách, không thể kháng cự thanh âm của nói. Nghe được Cảnh Phong thanh âm ra lệnh, Phong, Ngũ Trảo, Minh Mị, Huyền Vũ Thiên Tề chờ siêu cấp cao thủ dưới sự che chở, Cảnh Minh Thành cùng Chư Vu gia tộc đại quân nhanh chóng rút lui khỏi. Đừng cho bọn hắn chạy. Thiên Mông Hoàn Vũ thấy nhanh chóng rút lui Cảnh Minh Thành cùng Chư Vu gia tộc đại quân, hét lớn một tiếng ra lệnh. Thấy đuổi sát không buông ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân, Cảnh Phong đột nhiên ngừng thân hình, đốn tại không trung, trong đầu xuất hiện cao thâm phép tắc vạn vật hội tụ phương pháp. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết chết cho ta hắn. Thấy Cảnh Phong hai mắt nhắm chặt đốn tại không trung, Thiên Mông Hoàn Vũ trong nội tâm vui vẻ, hét lớn một tiếng ra lệnh. Cảnh Phong, đừng! Đã rút khỏi rất xa Minh Mị đám người thấy Cảnh Phong cánh nhưng vì ngăn trở ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia đại quân, một thân một mình chắn không trung, run lên trong lòng, hô lớn. Ông, đối mặt hơn 10 vạn đại quân hội tụ công kích, Cảnh Phong đột nhiên mở mắt, một đạo tinh quang thẳng bắn đi ra. Khóe miệng treo chưa tự tin nụ cười, hai tay nắm chặt tổ thần khí mộc hồn. Kim mộc thủy hỏa đất thầm sáu thuộc tính lưỡi đao bay ra mộc hồn, trên không trung ngưng tụ trở thành một đạo cực hạn lưỡi đao. Thô sắp bổ về phía hơn 10 vạn đại quân liên thủ hội tụ công kích, trực tiếp bổ ra hơn 10 vạn đại quân liên thủ hội tụ công kích, một đạo vạn mét trường vết nứt không gian xuất hiện ở không trung, không hề đứt đoạn hướng ra phía ngoài kéo dài, hơn 3 vạn tên ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia cao thủ mệnh tang Cảnh Phong cái này ngưng tụ một dưới đao. Chương 728, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, các ngươi ai dám tiến lên một bước, ta nhất định để cho hắn máu tươi tại chỗ. Cảnh Phong tản ra không ai bì nổi khí phách. Lạnh lẽo nhìn lấy bị Cảnh Phong một đao chân áp đích Thiên Mông gia tộc cùng Lôi gia cao thủ. Cảm giác được trong không gian lưu lại hủy diệt tính đao khí, thấy một dưới đao, tử thương vô số đại quân, Thiên Mông Hoàn Vũ trong nội tâm sinh ra một tia vô lực, không biết bước tiếp theo nên ra sao, là dẫn dây lưng, dẫn đại quân tiếp tục tiến công, vẫn là dẫn đầu đại quân rút lui khỏi. Ta Cảnh Minh Thành, Chư Vu gia tộc cao thủ máu sẽ không chảy không, ngày Mông gia tộc, Lôi gia, sớm muộn cũng có một ngày. Ta muốn cho các ngươi trả giá bằng máu. Cảnh Phong khắp người giết tức giận nói. Hoàn Vũ huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phải chăng tiếp tục tiến công? Nếu như chúng ta cứ như vậy rời đi, chúng ta hai thế lực lớn mặt mũi của có thể không còn sót lại chút gì. Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu đầu độc Thiên Mông Hoàn Vũ nói. Lần này Lôi gia mặc dù xuất binh không ít, nhưng thần vương, thánh thần cao thủ tới lại không nhiều, nhìn cho tới bây giờ tràng diện. Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu trong nội tâm biến hóa không miệng lớn. Mặc dù Thiên Mông Hoàn Vũ không muốn bị mất mặt, nhưng thấy uy phong bát diện, không ai bì nổi Cảnh Phong, Thiên Mông Hoàn Vũ lại đánh muốn lui lại. Ngay tại Thiên Mông Hoàn Vũ do dự lúc, Vô Tịch Chi Hải bên trong truyền ra một cổ khí tức cường đại, yêu vực đại quân tại lúc này rốt cuộc chạy tới. Toàn quân lui lại, Thiên Mông Hoàn Vũ thấy yêu vực đại quân đã đến, nhi tự mấy một phe này thương vong thảm trọng, khí thế suy thoái tới rồi điểm thấp nhất. Bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể hạ đạt lui binh mệnh lệnh. Nghe được Thiên Mông Hoàn Vũ hạ đạt ra lệnh rút lui thanh âm, sớm được Cảnh Phong sợ mất mật, Đích Thiên Mông gia tộc cùng Lôi gia cao thủ chen chúc bay đến thần trên đò, khống chế từng chiếc thần chu, rất nhanh thoát đi cảnh Minh Thành trên không. Cảnh Phong, ngươi vừa mới một đao kia uy lực thì ta bình sinh ít thấy đấy, ta muốn chính là trời ngu rốt hồng côn, cũng không thể có thể phát ra lợi hại như vậy một kích. Huyền Vũ Thiên Tề khiếp sợ bay đến Cảnh Phong thân vừa nói. Vừa mới một đao kia là ta trong lúc vô tình ngưng tụ, về sau muốn tái phát ra, còn cần ta hảo hảo tìm hiểu. Cảnh Phong não hải trong y nguyên chìm đắm trong mình một đạo oai, vẻ mặt bình tĩnh nói. Giống giống, đại ca, ngũ trảo, chúng ta tới rồi. Long Vương Ngạo Phi hét lớn một tiếng, dẫn đầu khí thế ngẩng cao yêu vực đại quân đại quy mô truyền ra vô tịch chi hải, đi tới cảnh Minh Thành trên không. Ngạo bay, ngươi rốt cuộc chạy đến, bất quá ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia cao thủ đã trốn. Chúng ta liền không nên đuổi. Long Thần Ngạo Tuyệt gật đầu nói. Đại ca, vì cái gì không đánh chó mù đường? Long Vương Ngạo Phi không hiểu hỏi. Khốn thú đôi khi bùng nổ lực lượng không phải chúng ta có thể tưởng tượng, ta không thể đưa ta yêu vực đại quân sinh tử với không để ý. Ta muốn ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia qua chiến dịch này, sĩ khí bại lui, cũng không nổi lên được cái gì sóng cồn rồi. Trừ phi Thiên Mông Hồng Côn lại hiện ra, Long Thần Ngạo Tuyệt giải thích nói. Cảnh Minh Thành đại quân, Trừ Vu gia tộc đại quân mau trở về Cảnh Ngọc Thành, Cảnh Linh Thành chữa thương. Long Vương tiền bối, nhờ có ngươi kịp thời chạy tới, bằng không thì ta Cảnh Minh Thành không thể thiếu một hồi huyết chiến. Cảnh Phong cảm kích nói. Cảnh Phong, chúng ta tới chậm, không có giúp thêm các ngươi gấp cái gì. Long Vương Ngạo Phi ngượng ngùng nói. Long Vương tiền bối, nếu như không phải là các ngươi kịp thời chạy tới, ta muốn ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia rất có thể năng hội phản công chúng ta, mà ta Cảnh Minh Thành cùng Chư Vu gia tộc sớm đã vết thương chồng chất, đánh mất hơn phân nửa năng lực tác chiến, ngày Mông gia tộc, Lôi gia phản công nhất định sẽ đối với chúng ta tính thực chất tổn thương, chỗ bằng vào chúng ta muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Cảnh Phong phân tích nói. Giống giống, Cảnh Phong, chờ ngươi Cảnh Minh Thành đại quân chữa khỏi vết thương thế, nữa liên hiệp Huyền Vũ gia tộc, Tư Hùng gia tộc đại quân, chúng ta cùng một chỗ sát đáo ngày Mông gia tộc, thế tất đem ngày Mông gia tộc nhổ tận gốc, để cho bọn họ không thể nữa gieo hỏa thần chi giới. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, đề nghị. Không thể, Ngũ Trảo, ngày Mông gia tộc sau lưng Đích Thiên ngu rốt hồng côn thực lực quá mạnh mẽ, lại có một việc chẳng biết đạo luyện hóa không có tổ thần khí, nếu như chúng ta vây công ngày Mông gia tộc, rất có thể bước ra Thiên Mông hồng côn, cho dù Thiên Mông hồng côn không giết chết được ta cửa tứ phương đại quân, nhưng Thiên Mông hồng côn muốn giết chết chúng ta tứ phương cao thủ, vẫn là có khả năng. Chỗ bằng vào chúng ta không thể mạo hiểm, Cảnh Phong lắc đầu nói. Cảnh Phong, trải qua trận này, ta muốn danh tiếng của ngươi ở thần chi giới càng lớn, cũng chỉ có tiên tộc kế vị người Thiên Mông hồng côn có thể so đấu, chính là trời đủ tôn đoán chừng đều bị ngươi so không bằng. Long Thần Ngạo Tuyệt lộ ra mỉm cười nói, đúng vậy a, Cảnh Phong, ngươi vừa mới một đao kia uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, thời gian dài như vậy đi qua, trong không gian còn ẩn chứa ngươi vừa mới một đao kia tán phát đao khí, chỉ cần Thiên Mông hồng côn không hiện ra, thần chi giới ngươi có thể xếp số một rồi. Huyền Vũ Thiên Tề tán thưởng nói, Thiên Tề huynh, nếu như ngươi có một kiện mộc hồn như vậy dị bảo, thực lực nhất định sẽ vượt qua ta đấy, ta đều là dính mộc hồn quang. Cảnh Phong khiêm tốn nói. Đang nói, Thiên U Cốc Cốc chủ U Thiên Kỳ cùng với cực độ chi thành vực chủ Cực Vũ đi tới Cảnh Phong thân bên, thật sâu đối với Cảnh Phong thi cái lễ nói, Cảnh Phong, chúng ta thật lòng ăn năn, muốn lưu ở ngươi Cảnh Minh Thành, chẳng biết ngươi thu lưu hai người chúng ta sao. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nữa đối với ngươi có một tí âm mưu. Chúng ta muốn lưu lại vì Cảnh Minh Thành xuất lực tới tắm cởi trên người mình tội lỗi. U Thiên Kỳ, Cực Vũ, ta đại biểu Cảnh Minh Thành hoan nghênh các ngươi, nhưng ta Cảnh Minh Thành sẽ không ở lâu các ngươi. Các ngươi có thể Minh Thành ở tạm, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cảnh Phong, chẳng lẽ ngươi còn không tha thứ chúng ta, tất nhiên như vậy, chúng ta bây giờ liền rời đi. U Thiên Kỳ cùng Cực Vũ thần sắc ảm đạm nói. U Thiên Kỳ, Cực Vũ, ta không có ý tứ kia. Cho nên ta nói lưu các ngươi Minh Thành ở tạm, đơn giản là chờ thần chi giới sự tình một, ta làm chủ đem Thiên U Cốc cùng cực độ chi thành trả lại cho các ngươi. Ta nghĩ các ngươi trải qua này gặp trắc trở, sẽ phải đem Thiên U Cốc cùng cực độ chi thành lần nữa đưa đến ngọn núi cao nhất. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, nói ra suy nghĩ trong lòng. Cảnh Phong, ngươi thật nguyện ý đem Thiên U Cốc cùng cực độ chi thành còn cho chúng ta. U Thiên Kỳ cùng Cực Vũ kích động mà hỏi. Chỉ cần thần chi giới sự tình một, đã không có âm mưu chinh chiến, ta nhất định đem Thiên U Cốc cùng cực độ chi thành trả lại cho các ngươi. Cảnh Phong cam kết. Cảm ơn, Cảnh Phong, thật cảm ơn ngươi. U Thiên Kỳ Cai Cực Vũ trong lòng tràn đầy kích động, có chút run rẩy cảm kích nói. Đây đều là ta phải làm. Tốt rồi, ta muốn tất cả mọi người mệt mỏi, chúng ta cảnh minh trong nội cung chuyện vãn đi. Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, các cao thủ nhẹ gật đầu, theo Cảnh Phong lai tới rồi cảnh minh trong nội cung. Mà bởi vì yêu vực đại quân số lượng quá nhiều, có không ít yêu vực đại quân không thể không lại quay trở về yêu vực ở trong, mà trước kia tiến vào vô tịch chi hải che chở đám người bị Cảnh Phong phái người nhận trở về cảnh minh thành. Cảnh minh trong nội cung, Cảnh Phong, người nói ngày Mông gia tộc ăn hết như vậy một cái giảm nhiều thiệt thòi lớn Thiên Mông Hồng Côn sẽ không xuất hiện. Nếu như Thiên Mông Hồng Côn xuất hiện, giống như ngươi nói, chúng ta mấy người cũng chạy trời không khỏi nắng. Huyền Vũ Thiên Tề lo lắng hỏi, ta cũng không biết, bất quá gần đây thời gian một năm, mọi người tốt nhất cũng lưu minh thành, ta sẽ phái nhãn tuyến thời khắc chú ý ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia nhất cử nhất động đấy. Cảnh Phong lắc đầu nói, Thiên Mông Hồng Côn đối với uy hiếp của chúng ta thật sự là quá lớn, nếu như Thiên Mông Hồng Côn thật một lần hành động đạt tới tổ thần chi cảnh, chúng ta liền nguy hiểm. Dù sao tổ thần chi uy, có được nhiều hơn nữa cao thủ cũng vô dụng. Long Thần Ngạo Tuyệt cũng là mặt mũi lo lắng nói. Giống, Cảnh Phong ngươi cảm thấy vừa mới bổ ra cái kia đạo ngưng tụ cực hạn lưỡi đao có thể thương tổn được Thiên Mông Hồng Côn sao? Ngũ Trảo hét lớn một tiếng hỏi. Nếu như là ở tổ thần thất hành giới gặp đích Thiên Mu rốt Hồng Côn, ta nghĩ ta kia sáu thuộc tính ngưng tụ một đao có lẽ có thể trọng thương Thiên Mông Hồng Côn. Nhưng Thiên Mông Hồng Côn ở Quang Nguyên Sơn tu luyện mấy ngàn năm, lại đạt được một món quang thuộc tính tổ thần khí, thực lực hôm nay chỉ sợ tăng lên không ít, đối mặt Thiên Mông Hồng Côn, ta nghĩ ta còn là không có hữu nhâm hà thắng coi là. Cảnh Phong bất đắc dĩ nói, nên tới thủy chung phải đi đối mặt, hôm nay nhiều hơn nữa lo lắng cũng vô dụng, mọi người trước minh thành có thể chữa thương. Chờ đợi một năm nói sau. Cảnh Phong đề nghị nói, tốt, mọi người nhẹ gật đầu, rối rít vào ở cảnh minh thành nội thành biệt viện. Mà Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tiến vào hư độc cảnh trung tâm, chuẩn bị lần nữa lĩnh ngộ cao thâm vật phép tắc, trị liệu Lăng Cửu Thiên. Liền Phong tiến vào hư độc cảnh trung tâm lúc, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác được hư độc cảnh trung tâm tam đại kỳ mộc ẩn chứa lực lượng trải qua không đoạn giao tan ra, lần nữa tăng lên, tam đại thần mộc dựng dục không gian độc lập cũng càng ngày càng thành thục. Chỉ là Cảnh Phong rót vào đến không gian độc lập lực lượng linh hồn cảm giác được cái này không gian độc lập giống như thiếu hụt chút gì đó, luôn không hoàn chỉnh. Cái này không gian độc lập đến cùng thiếu hụt cái gì đâu này? Cảnh Phong chau mày, tự lẩm bẩm. Đúng rồi, thiếu hụt vật tạo thành nguyên. Cảnh Phong đột nhiên nghĩ đến, không gian độc lập mặc dù ẩn chứa các loại nguyên tố, nhưng là những nguyên tố này cũng không thể hình thành vật, hình không thành được vật vũ trụ là không hoàn chỉnh đấy. Nghĩ thông suốt không gian độc lập thiếu hụt, Cảnh Phong quyết định thử một chút nam tử mặc áo trắng truyền tụ cho mình cao thâm vật phép tắc. Nhìn một chút phải chăng có thể trợ giúp hoàn thiện tam đại thần mục dựng dục không gian làm Cảnh Phong vận từ bản thân chỉ lĩnh ngộ một phần ngàn cao thâm vật phép tắc lúc, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác được cao thâm vật phép tắc lại có thể theo không gian độc lập chậm chạp hình thành, từ từ bị phân giải, lĩnh ngộ đứng lên cũng biến thành rõ ràng một ít, phát hiện hiện tượng này, Cảnh Phong tâm trung đại hỉ, không ngừng vận chuyển mình lĩnh ngộ cao thâm vật phép tắc. Làm Cảnh Phong tại hư độc cảnh trung tâm vận chuyển cao thâm vật phép tắc, hoàn thiện không gian độc lập ẩn chứa nguyên tố, qua 6.000 năm lúc, đột nhiên, hư độc cảnh trung tâm tam đại thần mộc kịch liệt run rẩy lên, đánh thức Cảnh Phong. Cái này, đây là thế nào? Cảnh Phong khán đến run rẩy dữ dội tam đại thần mộc, kinh ngạc lẩm bẩm. Rầm, theo tam đại thần mộc run càng ngày càng lợi hại, tam đại thần mộc trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ, dung tiến không gian độc lập trong. Cảnh Phong rót vào đến không gian độc lập lực lượng linh hồn cảm giác đáo tam đại thần mộc hoàn toàn dung tiến không gian độc lập về sau, không gian độc lập trở nên nhiều màu nhiều sắc, trước kia không thể hình thành vật nguyên tố cũng bị kích hoạt, không gian độc lập rốt cuộc hoàn thiện hình thành, xuất hiện ở hư độc cảnh trung tâm. Thì gian thần mộc hóa vì thời gian bổn nguyên, bích tinh bản tiên mộc hóa thành không gian bổn nguyên, nguyên tố thần mộc hóa thành nguyên tố bổn nguyên. Không nghĩ tới không gian độc lập hình thành cần tam đại thần mộc ẩn chứa tất cả lực lượng. Cảnh Phong nam tự ngữ nói, không gian độc lập ở hư độc cảnh trung tâm hình thành, ta lấy hậu tựu bảo ngươi hư độc không gian đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, kích động nói, chương 729, hỗn độn tu chân quyết, hư độc không gian hình thành về sau, Cảnh Phong thân hình lóe lên, bay vào hư độc không gian, muốn cảm ngộ thoáng một phát mới không gian hình thành mới bắt đầu nội hàm cảnh tượng. Mặc dù hư độc không gian ở hư độc cảnh trung tâm hình thành, nhưng hư độc không gian là tam đại thần mộc thai nghén ra đấy, cũng không phải là Cảnh Phong sáng tạo, cho nên Cảnh Phong cũng không phải là hư độc không gian chúa tể, khống chế hư độc không gian. Vừa tiến vào đến hư độc không gian, Cảnh Phong lập tức cảm giác không đáo tự mấy chỗ trúc thần chi giới khí tức, chỉ cảm thấy vũ trụ mới bắt đầu, hỗn độn sơ ngu dốt, đại lượng không lột xác nguyên tố, bổn nguyên tràn ngập ở hư độc trong không gian, kim mộc thủy hỏa đất ám quang thất nguyên làm ba lô bao khỏa cùng một chỗ, tạo thành một viên thất sắc bóng, cũng không một mình thành hình. Bất quá ở mảnh này vừa mới thai nghén ra hư độc trong không gian, Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy lĩnh ngộ nảy sinh cao thâm vật phép tắc tốc độ so với ở thần chi giới nhanh mau nghìn lần có thừa, trong nội tâm vui vẻ, dò xét một lần không ngừng hướng vào phía trong kéo dài hư độ không, bắt đầu lĩnh ngộ cao thâm vật phép tắc ẩn chứa chữa thương phép tắc. Ở nguyên thủy vũ trụ ở bên trong, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn một bên cảm ngộ vũ trụ kéo dài phép tắc, một bên lĩnh ngộ mượn nhờ vạn vật chữa thương phép tắc. Ngay tại cách ngoại giới một năm còn có ước chừng 10 ngày tà hữu thì gian lúc, Cảnh Phong đột nhiên đối với vạn vật chữa thương phép tắc hiểu có một cái bay vọt về chất. Ở hư độc trong không gian, Cảnh Phong cảm giác tự mấy có thể mượn nhờ vũ trụ vạn vật nguyên tố, tiến hành chữa khỏi, điều này làm cho một mực lo tâm Lăng Cửu Thiên thương thế Cảnh Phong tâm trung mừng như điên. Thật tốt quá, Lăng giới chủ rốt cuộc có hy vọng chữa khỏi. Ta bây giờ sẽ đem Lăng giới chủ nhận đi vào, mới có thể mượn nhờ hư độc không gian, đem Lăng giới chủ trong cơ thể không trọn vẹn uể oải thần anh khôi phục đi. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, nghĩ tới đây, Cảnh Phong đã đi ra hư độc không gian, vì để tránh cho hư độc không gian bị Thiên Mông Hồng Côn phát hiện, Cảnh Phong sử dụng đại thần thông phong ấn hư độc cảnh trung tâm, khiến cho hư độc cảnh trung tâm cùng ngoại giới hoàn toàn cô lập lên. Vù, một tiếng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở Tư Hồng Mộ Tình nghỉ ngơi trong biệt viện, lúc này Tư Hồng Mộ Tình đang vẻ mặt hạnh phúc ôm hôn mê bất tỉnh, nhưng vẻ mặt an nhiên Lăng Cửu Thiên, ở trong biệt viện phơi nắng. Mộ Tình tộc trường, Lăng giới chủ gia thế nào rồi? Cảnh Phong tàu tiến lên, nhẹ giọng hỏi. Cửu Thiên vẫn là như vậy, một mực ngủ mê không tỉnh, cũng may sinh chi cực nguyên ổn định lại chín trời dần dần uể oải thần anh. Ai, cái này cũng cho phép chính là mệnh, lúc trước chúng ta bởi vì trên vai lá gan quá nặng, một mực áp chế tình cảm của nội tâm, hôm nay thả, Cửu Thiên lại trở thành như vậy. Bất quá ta nghĩ thông rồi, cứ như vậy ôm Cửu Thiên ngày từng ngày qua xuống dưới, để cho Cửu Thiên an tường nằm ở ta trong ngực mê man, không thèm quan tâm thần chi giới ân ân oán oán, có lẽ là khác một niềm hạnh phúc. Tư Hồng Mộ Tình khẽ thở dài một tiếng, trên đất trong suốt nước mắt không khỏi đưa tới Lăng Cửu Thiên gò má của lên, bắn ra một đóa tiểu nước mắt. Mộ Tình tộc trường, người không nên nản chí, Lăng giới chủ tổn thương có lẽ còn có thể cứu, Lăng giới chủ có lẽ còn có thể khỏi hẳn, nếu như ngươi tin tưởng ta, sẽ đem Lăng giới chủ giao cho ta. Cảnh Phong bị Tư Hồng Mộ Tình đối với Lăng Cửu Thiên cảm tình nhận thấy, thề không tiếc bất cứ giá nào, nhất định chữa khỏi Lăng Cửu Thiên. Thật, Cảnh Phong, thần anh không trọn vẹn cũng có chữa trị hy vọng sao? Tư Hồng Mộ Tình thấy một tia hy vọng nói. Mộ Tình tộc trường, xin ngươi tin tưởng ta sẽ hết sức. Hy vọng ngươi đối với Lăng giới chủ cảm tình có thể kích thích ta, để cho ta thuận lợi trị liệu Lăng giới chủ. Cảnh Phong trịnh trọng nói. Tốt, bất luận kết cục như thế nào, Cảnh Phong, ta đều cảm ơn ngươi. Cửu Thiên ta liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Tư Hồng Mộ Tình hít sâu một hơi, thâm tình nhìn Lăng Cửu Thiên một lần cuối cùng, đem Lăng Cửu Thiên giao cho Cảnh Phong. Mộ Tình tộc trường, sau 10 ngày ngươi đi Cảnh Minh Cung đại điện chờ ta, có thành công hay không, ta đều sẽ mang Lăng giới chủ xuất hiện minh trong nội cung đấy. Cảnh Phong tiếp nhận Lăng Cửu Thiên nói. Tốt, Cảnh Phong hết thảy bái thác. Tư Hồng Mộ Tình nhắc nhở nói. Nói xong, Tư Hồng Mộ Tình thật sâu đối với Cảnh Phong thi cái lễ. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong ôm Lăng Cửu Thiên biến mất ở Tư Hồng Mộ Tình nghỉ ngơi trong biệt viện, lần nữa về tới hư độc cảnh ở bên trong, cưỡi ra hư độc cảnh trung tâm phong ấn, ôm Lăng Cửu Thiên tiến vào hư độc trong không gian. Lăng giới chủ, có thể thành công hay không liền nhìn hôm nay nhất cử. Hy vọng ngươi người hiền tự có trời giúp, có thể vượt qua chàng này cửa ải khó, cùng Mộ Tình tộc trường song túc song phi. Cảnh Phong thích phóng ra một đoàn hỗn độn chi lực bao trùm Lăng Cửu Thiên, để cho Lăng Cửu Thiên phiêu phù ở hư độc trong không gian. Ông, Cảnh Phong hai mắt nhắm chặt, không có lập tức vận chuyển vạn vật chữa thương phép tắc, mà là cảm ngộ nảy sinh hư độc không gian ra, làm Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy cùng hư độc không gian hòa làm một thể lúc, Cảnh Phong mới bắt đầu vận chuyển vạn vật chữa thương phép tắc. Cảnh Phong mượn nhờ hư độc không gian nguyên thủy nguyên làm, tăng phúc ngũ sắc thánh mục linh lực lượng, từng chút một rót vào đến Lăng Cửu Thiên trong cơ thể. Hoàn toàn bọc lại Lăng Cửu Thiên không trọn vẹn uể oải thần anh, bắt đầu vì Lăng Cửu Thiên chữa trị thần anh. Mới đầu, Cảnh Phong cũng không thể hoàn toàn đem cầm chữa trị Lăng Cửu Thiên không trọn vẹn thần anh, đến cùng cần phải mượn hạng gì nguyên tố chữa trị. Lăng Cửu Thiên thương thế tiến triển một mực không thể rất tốt phát triển tiếp, điều này làm cho Cảnh Phong gấp suất mồ hôi lạnh cả người, không ngừng vận chuyển cao thâm vật phép tắc, mượn nhờ hư độc trong không gian các loại vạn vật nguyên tố. Theo thời gian từng chút một trải qua, Cảnh Phong trung vu xác định có thể chữa trị Lăng Cửu Thiên không trọn vẹn thần anh các loại sinh mạng nguyên tố, thở dài một hơi, bắt đầu thận trọng chữa trị lên. Các loại sinh mạng nguyên tố phong vận dụng vạn vật chữa thương phép tắc dưới sự chỉ dẫn, bọc lại Lăng Cửu Thiên bị thương không trọn vẹn thần anh, bắt đầu chữa trị Lăng Cửu Thiên không trọn vẹn thần anh. Ở đại lượng sinh mạng nguyên tố dung hợp chữa trị xuống, Lăng Cửu Thiên uể oải thần anh dần dần hoán phát mới sinh mạng, bị vạn hồn thôn phệ thần anh cũng dần dần khép lại, lần nữa dài ra. Sau 10 ngày, Cảnh Minh trong nội cung, Tư Hồng Mộ Tình sớm đi tới Cảnh Minh cung chờ đợi, mà cùng Cảnh Phong ước định một năm sau Minh cung gặp nhau, thương thảo thần chi giới gần đây tình huống ngũ trảo, Huyền Vũ Thiên Tề mấy người cũng sớm đi tới Cảnh Minh cung. Mộ Tình, làm sao ngươi ở chỗ này? Thấy không được xuất bản chuyện Tư Hồng Mộ Tình sớm nhất đi tới Cảnh Minh cung, Huyền Vũ Thiên Tề không hiểu hỏi. Chính ta tại chờ Cảnh Phong, Cảnh Phong bà Cửu Thiên nhận đi chữa khỏi Cửu Thiên thương thế, để cho ta sau 10 ngày Minh cung chờ hắn, hôm nay thời gian đã đến, ta liền sớm đi tới chờ đợi Cảnh Phong. Tư Hồng Mộ Tình không có một tia cảm giác, tình đạo, phảng phất thần chi giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Cái gì, Cảnh Phong có thể chữa trị Lăng Cửu Thiên không trọn vẹn thần anh? Cái này Cảnh Phong thật là có chút để cho ta nhìn không thấu. Long Thần Ngạo Tuyệt kinh hô một tiếng nói. Cảnh Phong thần thông bản lãnh không phải chúng ta mọi người có thể tưởng tượng. Mọi người chúng ta liền minh trong nội cung kiên nhẫn chờ đợi Cảnh Phong sáng tạo kỳ tích trở về. Huyền Vũ Thiên Tề bội phục nói. Dạ, mọi người nhẹ gật đầu, nhắm mắt đợi. Lúc này nóng lòng nhất phải kể tới Tư Hồng Mộ Tình. Tư Hồng Mộ Tình cảm giác được mỗi một phút mỗi một giây cũng khó như vậy nấu. Mỏi mắt chờ mong vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Cảnh Minh cung ngoài cửa lớn. Trong nội tâm không ngừng cầu nguyện Cảnh Phong có thể cùng Lăng Cửu Thiên cùng lúc xuất hiện. Hư độc trong không gian. Trải qua Cảnh Phong mấy ngày mượn nhờ sinh mạng nguyên tố chữa trị, Lăng Cửu Thiên bị vạn hồn thôn phệ thần anh hoàn toàn khép lại, uể oải thần anh cũng khôi phục sức sống. Cảm giác được Lăng Cửu Thiên thương thế bên trong cơ thể đã chuyển biến tốt đẹp, Cảnh Phong một viên tâm trạng đang lo lắng rốt cuộc buông lỏng, đình chỉ vận chuyển cao thâm vật chữa thương phép tắc, đứng ở Lăng Cửu Thiên bên người, chờ đợi Lăng Cửu Thiên thức tỉnh. Hôn mê mấy năm Lăng Cửu Thiên khẽ hừ một tiếng, tay cứng ngắc chỉ hơi động một chút, đóng chặt hai mắt rốt cuộc mở ra. Lăng giới chủ, người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Thương thế bên trong cơ thể còn phải chặt sao? Thấy Lăng Cửu Thiên tỉnh lại, Cảnh Phong liền vội vàng tiến lên, quan tâm hỏi. Cảnh Phong, ta đây là ở đâu? Lăng Cửu Thiên hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, không hiểu ra sao nói. Lăng giới chủ, đây là hư độc cảnh nội, ngươi còn nhớ rõ mình hãm sâu ngày Mông gia tộc tử lao bên trong vạn hồn trì sao? Cảnh Phong đề tỉnh nói. Vạn hồn trì, nghe được vạn hồn trì ba chữ, Lăng Cửu Thiên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, mặt biến sắc tái nhợt. Trong đầu cũng nhớ lại mình thâm thụ tra tấn thê thảm đau đớn trải qua. Lăng giới chủ, ở ngươi hôn mê mấy ngày này, Mộ Tình tộc trường một mực thủ hộ lấy ngươi, ngươi cũng không nên phụ Mộ Tình tộc trường a hát. Cảnh Phong bà Tư Hồng Mộ Tình đối với Lăng Cửu Thiên dùng chuyện sâu vô cùng, che chở chiếu cố chuyện không sót một chữ nói cho Lăng Cửu Thiên. Nghe được Tư Hồng Mộ Tình buông tha cho cô gái căng thẳng, trên vai trọng trách, Lăng Cửu Thiên cảm động hết sức, quyết định vì Tư Hồng Mộ Tình buông tha cho hết thảy, song túc song phi. Tốt rồi Lăng giới chủ, chúng ta đuổi mau đi ra đi, ta muốn Mộ Tình tộc trường nhất định sốt ruột chờ rồi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Tốt, Cảnh Phong, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới làm niên chi dơ cho ta đã mang đến nhiều như vậy thiện quả. Mặc dù lúc ấy tâm tư của ta cũng không đơn thuần. Lăng Cửu Thiên áy náy cảm kích nói. Lăng giới chủ, chuyện năm đó liền không nên nhắc lại rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Dứt lời. Cảnh Phong mang theo Lăng Cửu Thiên đã đi ra hư độc không gian, xuất hiện ở Cảnh Minh ngoài cung. Làm nóng nảy vạn phần, tâm loạn như ma Tư Hồng Mộ Tình có chút tuyệt vọng lúc, đột nhiên, Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên xuất hiện ở Cảnh Minh ngoài cung, thấy Lăng Cửu Thiên sống sờ sờ hướng mình đi tới, Tư Hồng Mộ Tình nước mắt thoáng cái chảy ra, chẳng quan tâm nữ tử căng cầm, thân thể bắn ra tại chỗ ngồi bên trên đứng lên, vội vàng chạy hướng về phía Lăng Cửu Thiên. Cửu Thiên, Tư Hồng Mộ Tình khóc thầm hô. Một đầu đâm vào Lăng Cửu Thiên ôm ấp hoài bão ở bên trong, ôm chặt lấy Lăng Cửu Thiên, chỉ sợ Lăng Cửu Thiên rời đi hắn. Mộ Tình, để cho ngươi lo lắng hãi hùng là ta không đúng, về sau sẽ không. Lăng Cửu Thiên ôm thật chặt ở Tư Hồng Mộ Tình, ôn nhu nói. Cứ như vậy, Lăng Cửu Thiên cùng Tư Hồng Mộ Tình thật chặt ôm cùng một chỗ, thời gian phảng phất đình chỉ, người nào cũng không nói gì, hai người chìm đắm trong hạnh phúc trong thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy Lăng Cửu Thiên cùng Tư Hồng Mộ Tình thật chặt tương y, Cảnh Phong không có quấy rầy hai người, nhẹ nhàng đi vào cảnh minh trong nội cung. Chương 730, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong, người thật chữa khỏi tốt rồi Lăng Cửu Thiên trong cơ thể trọng thương. Huyền Vũ Thiên Tề khiếp sợ mà hỏi. Dạ, ta trong lúc vô tình học được một môn cao thâm phép tắc, dựa theo cửa này phép tắc ẩn chứa chữa thương phép tắc, chữa khỏi lăng giới chủ bị vạn hồn thôn phệ thần anh. Cảnh Phong gật đầu nói. Tốt rồi, lớn ra bất muốn xem rồi. Cấp lăng giới chủ cùng Mộ Tình tộc trường một ít không gian, chúng ta bây giờ bắt đầu thương thảo thần chi giới gần đây tình huống. Minh Mị, chẳng biết ta Cảnh Minh Thành nhãn tuyến truyền đến ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia tin tức mới nhất sao? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, dò hỏi. Đã truyền đến, ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia qua chiến dịch này về sau, toàn bộ phong thành không ra, tiên tộc kế vị người Thiên Mông Hồng Côn cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là Lôi gia giống như xảy ra một ít biến hóa, Lôi gia thần vương cao thủ không ngừng giảm bớt. TXT tiểu thuyết download www.washoa.com chẳng biết tung tích. Minh Mị đem nhãn tuyến tin tức truyền đến nói cho Cảnh Phong. Lôi gia thần vương không ngừng giảm bớt, như thế cái việc lạ, Lôi gia thần vương sẽ đi đâu đây? Cảnh Phong chau mày, tự lẩm bẩm. Cái này không phải là một cái hiện tượng tốt, Lôi gia thần vương không có khả năng vô duyên vô cớ giảm bớt, rất có thể giấu ở nơi nào đó nổi lên lớn hơn âm mưu. Huyền Vũ Thiên Tề phân tích nói. Bất quá Lôi gia đối với uy hiếp của chúng ta dù sao cũng có hạn, bây giờ lớn nhất ẩn ở uy hiếp vẫn là không biết tu luyện tới cảnh giới gì đích Thiên Ngu Dốt Hồng Côn. Cảnh Phong cẩn thận nói. Đúng vậy à, bất quá Thiên Mông Hồng Côn vẫn giấu kín không ra, có lẽ còn chưa đột phá tổ thần chi cảnh. Ít nhất chúng ta bây giờ là an toàn, Long Thần Ngạo Tuyệt nói. Đang nói, vẻ mặt hạnh phúc Tư Hồng Mộ Tình cùng Lăng Cửu Thiên đi vào cảnh Minh Cung, đối với cái này Cảnh Phong thật sâu thi cái lễ nói. Cảnh Phong, cảm ơn người đối với chúng ta đại ân, chúng ta suốt đời khó quên, vì cảm tạ ngươi, chúng ta chuẩn bị đem bay vực chi giới cùng Tư Hồng gia tộc giao cho ngươi, ngươi để làm vực chủ, giới chủ. Đem bay vực chi giới cùng Tư Hồng gia tộc giao cho ta. Cảnh Phong mở to hai mắt nhìn nói. Đúng vậy, ta cùng Mộ Tình chuẩn bị buông tha cho hết thảy trọng trách song túc song phi, Cảnh Phong, liền khổ cực ngươi rồi. Lăng Cửu Thiên không câu chấp nói. Thấy Lăng Cửu Thiên cùng Tư Hồng Mộ Tình trên mặt đầy hạnh phúc, trên người lộ ra buông trọng trách không câu chấp, Cảnh Phong không có bác bỏ, Lăng Cửu Thiên cùng Tư Hồng Mộ Tình có hảo ý, lộ ra mỉm cười nói, đã lăng giới chủ cùng Mộ Tình tộc trường buông xuống trọng trách, lựa chọn song túc song tê, vậy ta tựu thu hạ các ngươi đưa ra tốt hơn lễ. Bất quá để cho tiện quản lý bay vực chi giới cùng Tư Hồng gia tộc, Tư Hồng Dạ Vân, ngươi đã giúp ta quản lý Tư Hồng gia tộc đi. Vâng, Cảnh Phong tộc trưởng, thấy Tư Hồng Mộ Tình đem tộc trưởng chi vị nhường cho Cảnh Phong. Nghĩ đến Cảnh Phong thực lực cường đại, Tư Hồng Giả Vân thần phục nói. Đã bay vực chi giới ta là phần bên trong chuyện của, kia mọi người chúng ta liền thương nghị một chút đoạt lại bay vực chi giới chuyện của. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Đoạt lại bay vực chi giới. Cảnh Phong, của ta bay vực chi giới làm sao vậy? Lăng Cửu Thiên nhướng mày nói. Lăng giới chủ, ở ngươi bị ngày Mông gia tộc bắt cái này đoạn thì ngày, phong ảm liên hợp Thiên Mông gia tộc, bình biến bay vực chi giới, lợi dụng dâm uy. Đã khống chế bay vực chi giới, tuyên bố cùng Tư Hồng gia tộc chặt đứt quan hệ, cùng ngày Mông gia tộc kết thành chiến tuyến. Cảnh Phong bà bay vực chi giới đại biến nói cho Lăng Cửu Thiên. Phong ảm, ngươi lại dám mưu đồ làm loạn. Cảnh Phong, ta tùy các ngươi cùng đi bay vực chi giới, ta muốn thân thủ giết chết Phong ảm, chặt đứt ta bay vực chi giới hỏa căn. Lăng Cửu Thiên tàn mát ra một cổ cường đại giết tức giận nói. Nhưng mà Cửu Thiên, trong cơ thể ngươi tổn thương, Tư Hồng Mộ Tình không yên lòng nói. Mộ Tình ngươi yên tâm, trong cơ thể ta tổn thương đã bị Cảnh Phong chữa khỏi 8 phần, chỉ cần chính ta tại điều tức mấy ngày, có thể toàn bộ phục hồi như cũ. Lăng Cửu Thiên yêu thương nói, lần đi bay vực chi giới chúng ta không dùng người nhiều, mấy người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được, dù sao bay vực chi giới môn người cùng chúng ta cũng là một nhà, không thể gây tổn thương cho hại bọn hắn. Chỉ cần giết chết đầu sỏ gây nên phong ảm là được. Như vậy đi, lần đi bay vực chi giới, Minh Mị. Ngươi và Cốc Tơ Tí Ti lưu lại, Mặt khác thiên cấp thánh thần cao thủ theo ta cùng đi bay vực chi giới. Thiên Tề huynh, Cốc Nam huynh, Long Thần tiền bối, chẳng biết các ngươi ý như thế nào. Cảnh Phong dò hỏi. Được, chúng ta trong lúc rảnh rỗi, sẽ theo ngươi đi xem đi bay vực chi giới đi. Huyền Vũ Thiên Tề, Long Thần Ngạo Tuyệt đám người gật đầu đồng ý nói. Đã mọi người không có ý kiến, chúng ta 10 ngày hậu tựu tiến về trước bay vực chi giới. Khiển trách người bán cầu Vinh Phong ảm, Cảnh Phong khí phách nói. Tốt, mọi người gật đầu phụ họa nói, ngày Mông gia tộc trải qua cảnh Minh Thành nhất dịch, nguyên khí đại thương, bay vực chi giới chỉ để lại thiên cấp thánh thần Thiên Mông Hàn cùng với 3 gã địa cấp thánh thần cao thủ. Lúc này bay vực chi giới giới chủ Phong ảm khi biết Lăng Cửu Thiên được cứu đi tin tức về sau, một mực ăn ngủ không yên. Sợ hãi Lăng Cửu Thiên dẫn đầu Cảnh Phong đảng người đến đây thu phục chiếm được bay vực chi giới, lấy bay vực chi giới thực lực hôm nay, căn bản không có một tia phần thắng đánh lui thực lực cường đại, thế chính thịnh Cảnh Phong đảng người. Vì bảo vệ trụ tự mấy tánh mạng, Phong ảm không ngừng trong phòng đặc bộ, suy tư biện pháp, đột nhiên, Phong ảm nghĩ đến một cái có thể uy hiếp Cảnh Phong mưu kế, trong mắt tinh quang lóe lên, vội vàng đi ra ngoài phòng. Sau 10 ngày, Lăng Cửu Thiên ở sinh chi cực nguyên dưới sự trợ giúp, khôi phục toàn thân thương thế, chỉ là bay vực chi giới thánh linh khí thì gian chi kiếm bị Thiên Mông Hồng Côn cướp đi, Lăng Cửu Thiên thực lực nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Thấy tề tụ minh ngoài cung các cao thủ, Cảnh Phong bất cho phép bỗng cảm thấy phấn chấn nói, mọi người tất cả chuẩn bị xong chưa, chúng ta lần này tiến về trước bay vực chi giới mục tiêu là giết người bán cầu Vinh Phong ảm cùng với ngày ngu rốt cao thủ của gia tộc. Mặt khác bay vực chi giới phản kháng đệ tử, chúng ta chỉ để ý chế ngự, đồng phục là được. Ta muốn lấy thực lực của bọn hắn, cũng không đả thương được chúng ta. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Cảnh Phong tế ra tốc độ chân linh khí kim thuyền, chở 10 tên thiên cấp thánh thần cao thủ, hướng phi vực chi giới bay đi. Kim thuyền cao tường ở trên 9 tầng trời, phi hành hơn nửa tháng, rốt cuộc đi tới phi vực chi thành bên ngoài, nhìn đại môn đóng chặt, để phòng xâm nghiêm phi vực chi thành, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, thu hồi kim thuyền. Lăng giới chủ, chẳng biết bay vực chi giới đệ tử còn có nhận hay không ngươi người giới chủ này. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười trêu đùa. Ai, ta hiện ở trong lòng cũng không chắc chắn. Thật là mất mặt a hát. Đi, chúng ta đến gần nhìn một chút. Nhìn ta một chút bay vực chi giới bị gió ảm, ngày Mông gia tộc làm thành dạng gì. Lăng Cửu Thiên thở dài một tiếng nói. Khi mọi người đi theo Lăng Cửu Thiên đến gần phi vực chi thành lúc, thủ hộ phi vực chi thành thủ vệ hét lớn một tiếng nói, các ngươi là người nào? Tới ta phi vực chi thành làm gì? Là ta đã trở về, mau cho ta đánh mở cửa thành. Lăng Cửu Thiên uy nghiêm ra lệnh. Lăng giới chủ, là Lăng giới chủ đã trở về. Giữ cửa thủ vệ thấy Lăng Cửu Thiên trước mặt lỗ, trong nội tâm vui vẻ, hô lớn. Cái gì Lăng giới chủ, hôm nay bay vực chi giới giới chủ là Phong ảm giới chủ. Còn không mau mau triệu tập cao thủ, đem những này người cho ta thanh đi. Phong ảm tâm phúc, địa cấp thần vương quát lớn thủ vệ nói. Vụng trộm cấp Phong ảm đưa tin, nói cho Phong ảm Lăng Cửu Thiên, Cảnh Phong đảng người đã đi đến. Ngày Huy, nguyên lai nhu nhược ngươi hôm nay dám như thế nói chuyện với ta. Phải hay là không đi theo Phong ảm lực lượng liền đủ. Bất quá lực lượng chân cũng không có nghĩa là thực lực chân. Mau đánh mở cửa thành, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lăng Cửu Thiên lạnh lẽo nhìn lấy địa cấp thần vương Ngày Huy, tức giận ra lệnh. Cảm giác được Lăng Cửu Thiên quang tới ánh mắt lạnh như băng. Ngày Huy lạnh cả tim, vội vàng lùi về cổ, liền muốn chạy trốn. Lăng giới chủ, chúng ta còn là mình xông vào đi, chính là một cấm chế, ta còn không để vào mắt. Cảnh Phong Tào đã tìm được phá phi vực chi thành chung quanh cấm chế phương pháp, đề nghị. Được rồi, bất quá mọi người, tận lực không nên giết chết ta bay vực chi giới đệ tử, bọn hắn cũng không dễ dàng. Chỉ cần giết chết những thứ kia người bất chính là được. Lăng Cửu Thiên nhắc nhở chúng nhân nói. Phá. Cảnh Phong thích phóng ra một đạo phá trận hỗn độn chi lực, bắn tới phi vực chi thành bên ngoài hộ thành cấm chế lên, cả cấm chế một hồi run rẩy dữ dội, trong nháy mắt bị phá. Thấy Cảnh Phong dễ dàng liền rách phi vực chi thành bên ngoài cấm chế, địa cấp thần vương Ngày Huy sợ đến thân thể run lên, vội vàng chạy trốn. Nhưng Cảnh Phong tốc độ bực nào nhanh, thân hình lóe lên, liền ngăn cản trốn chạy địa cấp thần vương Ngày Huy, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, ngươi vừa mới uy phong đâu này. Lúc này tại sao lại muốn chạy trốn cơ chứ? Ngươi là Cảnh Phong, làm địa cấp thần vương Ngày Huy nhận ra ngăn trở chi nhân chính là thần chi giới danh vọng cao nhất Cảnh Phong lúc, cả người hù dọa tê liệt, run rẩy hỏi. Đúng vậy, chính là ta. Ngoan ngoãn mang chúng ta đi tìm Phong ảm cùng Ngày ngu rốt gia tộc thánh thần, bằng không thì, ta ta nhất côn rút ra bể ngươi. Cảnh Phong lạnh như băng uy hiếp nói. Dạ dạ, địa cấp thần vương ngày huy vô lực gật đầu nói. Ai, thấy địa cấp thần vương ngày huy mềm yếu tính cách, Lăng Cửu Thiên thở dài một tiếng nói. Làm Lăng Cửu Thiên một đoàn người cùng lấy địa cấp thần vương ngày huy bay vào phi vực chi thành, đi tới bay vực ngoài cung lúc, bốn gã ngày ngu rốt gia tộc thánh thần cao thủ dẫn đầu bay vực chi giới vạn danh đệ tử xuất hiện ở bay vực ngoài cung, chờ đợi Cảnh Phong, Lăng Cửu Thiên đám người đã đến. Lăng Cửu Thiên, ngươi thật phục hồi như cũ. Ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần Thiên Mông Hàn có chút giật mình nói. Không sai, người ngày Mông gia tộc đối với ta làm hết thảy, ta sẽ còn nguyên trả lại cho các ngươi đấy. Lăng Cửu Thiên khắp người sát khí nói. Thấy Lăng Cửu Thiên sau lưng Cảnh Phong, Ngũ Trảo, Huyền Vũ Thiên Tề, Long Thần Ngạo Tuyệt, Huyền Vũ Cốc Nam đám người, Thiên Mông Hàn biết hôm nay rất khó chết giả rồi, trong nội tâm hung ác, vội vàng cấp sau lưng ba tên thủ hạ truyền âm. Ông, Thiên Mông Hàn bốn người đột nhiên phóng xuất ra một cổ cường đại thánh thần chi lực, đem chung quanh bay vực chi giới đệ tử trói buộc chặt lên. Lăng Cửu Thiên, ta biết chúng ta hôm nay rất khó sống rời đi. Nhưng là ta cũng sẽ không khiến ngươi bay vực chi giới sống khá giả. Bất quá ngươi muốn là thả chúng ta an toàn rời đi, ta cam đoan tuyệt không làm thương hại ngươi bay vực chi giới đệ tử một phần một chút nào. Thiên Mông Hàn nói điều kiện nói. Thiên Mông Hàn, các ngươi những thứ này tiểu nhân hèn hạ. Còn không mau mau thả ta bay vực chi giới đệ tử. Lăng Cửu Thiên chố mắt nhìn, tức giận quát. Hừ, Lăng Cửu Thiên, vẫn là câu nói đó, chỉ cần thả chúng ta an toàn rời đi. Ta tuyệt sẽ không động đến bọn hắn một phần một chút nào. Thiên Mông Hàn hừ lạnh một tiếng uy hiếp nói. Ngay tại Lăng Cửu Thiên hữu ta bất biết làm sao lúc, Cảnh Phong truyền âm Lăng Cửu Thiên, để cho Lăng Cửu Thiên đáp ứng để Thiên Mông Hàn đám người rời đi. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Lăng Cửu Thiên hít sâu một hơi nói. Thiên Mông Hàn, ta đáp ứng các ngươi bây giờ có thể đã đi ra. Nhưng nếu như ngươi dám đả thương ta bay vực chi giới đệ tử một phần một chút nào, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tốt, thấy Lăng Cửu Thiên nhả, Thiên Mông thất vọng đau khổ trong vui vẻ, một người trói bó ba gã bay vực chi giới đệ tử, thận trọng tránh tức giận Lăng Cửu Thiên, hướng phi vực chi thành bên ngoài di động. Nhưng khi Thiên Mông Hàn bốn người vòng qua Cảnh Phong thân bên lúc, Thiên Mông Hàn ba người đột nhiên cảm giác được không đúng. Trong nội tâm tràn đầy thật sâu sợ hãi. Chương 731, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Cùng ngày ngu rốt Hàn bốn người chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí vòng qua Cảnh Phong thân thể lúc, đột nhiên cảm giác được chung quanh thời gian lưu tốc nghịch chuyển mà bắt đầu, thân thể xuất hiện một hồi ngắn mùi mệt lạ, bốn người biết chuyện xấu, liền muốn lợi dụng trói bó bay vực chi giới đệ tử hiểu rõ cứu mình. Nhưng là Phong thi triển thời gian đảo lưu trong không gian, Thiên Mông Hàn bốn người lực lượng cấp tốc tiêu hao, hành động trở nên thập phần chậm lại. Nhưng không có chờ bọn hắn hành động, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, ở bốn người trước mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, vận dụng biên độ sóng hỗn độn chi lực, trực tiếp đem Thiên Mông Hàn bốn người cấp dung đi ra ngoài, giải cứu ra bị trói bó 12 tên bay vực chi giới đệ tử. Ngươi, Lăng Cửu Thiên, ngươi cái này nói không giữ lời, lật lọng tiểu nhân hèn hạ. Bị Cảnh Phong kích thương, miệng phun máu tươi đích Thiên Ngu Rốt Hàn chỉ vào Lăng Cửu Thiên, giận dữ hét. Thiên Mông Hàn, là Lăng giới chủ đáp ứng không giết các ngươi. Không ngăn trở các ngươi. Nhưng chúng ta có hay không đáp ứng? Quái liền trách các ngươi quá ngu. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, giễu cợt nói. Ngươi tên tiểu nhân này, sẽ không có kết cục tốt đấy. Thiên Mông Hàn chỉ vào Cảnh Phong, vô cùng thở dốc nói. Ta là tiểu nhân, hừ, ta đây loại gây nên cùng ngươi ngày Mông gia tộc so sánh, vậy đơn giản là gặp dân chơi thứ thiệt. Ngươi ngày Mông gia tộc giã tâm bừng bừng, dụng tâm hiểm ác, vì bản thân tư tâm. Lại giết chết như vậy đa thần chi giới cao thủ. Ngươi lại còn có mặt mũi nói ta, thật là buồn cười quá. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, khinh thường nói. Nói, Phong ảm trốn đến nơi nào. Cảnh Phong sử dụng thì gian đảo lưu pháp là trói buộc lại Thiên Mông Hàn bốn người, lạnh như băng, không mang theo một chút tình cảm chất vấn. Không nói có đúng không? Cùng các ngươi ngày Mông gia tộc cũng không có gì tình cảm đã nói, liền coi như các ngươi không nói, Phong ảm hắn cũng chạy không được. Thấy Thiên Mông Hàn bốn người ngậm miệng không nói, Cảnh Phong trong mắt sát cơ chợt hiện, đột nhiên bắn ra hỗn độn chi lực, trọng thương ba gã ngày Mông gia tộc địa cấp thánh thần trong nháy mắt bị hỗn độn chi lực cắn chết. Tĩnh, tuyệt đối yên lặng, vừa mới cũng bởi vì ngày Mông gia tộc bốn gã thánh thần bị Cảnh Phong khống chế, mà trở nên ầm ĩ bay vực ngoài cung, đột nhiên yên tĩnh trở lại, bay vực chi giới đệ tử vẻ mặt sùng bái nhìn trong lúc nhấc tay, liền giết chết ba gã ngày Mông gia tộc địa cấp thánh thần Cảnh Phong. Bây giờ đến phiên ngươi, Cảnh Phong từng bước một ép tới gần sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, che ngực không nổi lui về phía sau Đích Thiên Ngu rút hàn, nhẹ nhàng giơ lên quấn quanh lấy hỗn độn chi lực tay phải. Không không, ta mang bọn ngươi tìm Phong Ẩm, van cầu ngươi không nên. Kiến thức Cảnh Phong thực lực Thiên Mông thất vọng đau khổ như cho tàn, buông tha cho cuối cùng cùng với Cảnh Phong chém giết ý niệm, không được cầu xin tha thứ. Ngươi không biết là quá muộn sao? Không cần ngươi nói, ta muốn bay vực chi giới đệ tử sẽ nói cho ta Phong Ẩm tại đó. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, đơn trường thành đao, bổ về phía thiên cấp thánh thần Thiên Mông Hàn. Đối mặt tử vong, Thiên Mông Hàn kích phát toàn thân tiềm năng, một đạo ngưng tụ 210 lần lực lượng thánh thần chi lực chui ra bên trong thân thể, kết hợp người mặc cực phẩm chân linh khí chiến y, thô sáp đã ngăn được Cảnh Phong đơn trường bổ ra lưỡi đao. Chúng ta cùng một chỗ vào luân hồi đi. Thiên Mông Hàn cắn răng một cái, trong cơ thể xông ra nồng nặc huyết khí, giang hai cánh tay, xông về Cảnh Phong. Cảnh Phong, tránh mau, Thiên Mông Hàn muốn tự bảo. Lăng Cửu Thiên hét lớn một tiếng nói. Vốn định né tránh Cảnh Phong đột nhiên nhìn đáo tự bản thân sau cách đó không xa là bay vực chi giới đệ tử, nghĩ đến Lăng Cửu Thiên đã đem bay vực chi giới đóng cho mình liền có nghĩa vụ bảo hộ bay vực chi giới đệ tử không bị thương tổn. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong trên mặt lộ ra một cổ kiên nghị, vận chuyển một tuần vòng hỗn độn chi lực, số lớn thầm châu hiện đầy Cảnh Phong toàn thân, một cổ cường đại sức cắn nuốt ngoại giới khí tức. Oanh một tiếng, Thiên Mông Hàn tại ở gần Cảnh Phong lúc, vì phòng ngừa Cảnh Phong tránh nổ lên thân thể, một cổ cường đại hủy diệt tính lực lượng bọc lại Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong cắn nuốt. Giống giống, Cảnh Phong, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, xông về Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong tại hủy diệt tính trong sức mạnh cứu ra. Bất quá không đợi Ngũ Trảo đến gần Cảnh Phong thân ảnh của, vèo, một tiếng bay ra Thiên Mông Hàn tự bạo bùng nổ hủy diệt tính lực lượng, nghênh hướng Ngũ Trảo. Cảnh Phong, ngươi không sao chứ? Thấy Cảnh Phong bình yên vô sự bay ra tự bạo lực lượng không gian, Ngũ Trảo nắm chặt Cảnh Phong cánh tay, quan tâm hỏi. Ta không sao, có thuộc tính, bóng tối, sức cắn nuốt số lượng bảo hộ, chính là thiên cấp thánh thần tự bạo còn không đả thương được ta. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói. Thiên cấp thánh thần tự bạo cũng không gây thương tổn ngươi. Xem ra toàn bộ thần chi giới có thể thương tổn được của ngươi cũng chỉ có Thiên Mông Hồng Côn rồi. Huyền Vũ Cốc Nam biết thiên cấp thánh thần tự bạo uy lực, thấy hoàn hảo không chút tổn hại Cảnh Phong, bội phục nói. Đúng vậy a, chính là ta có được lực phòng ngự cực mạnh màu vàng long lân, đối mặt thiên cấp thánh thần tự bảo ta cũng không thể dễ dàng ngăn cản, không nghĩ tới Cảnh Phong ngươi có thể như thế dễ dàng ngăn lại. Thế vậy thuộc tính bóng tối, sức cắn nuốt quả nhiên là phòng ngự mạnh nhất thuộc tính lực. Long thần Ngạo Tuyệt tán thưởng nói. Tốt rồi, ngày ngu rốt gia tộc thánh thần cao thủ vừa chết, là thời điểm tìm Phong Ẩm tính sổ. Cảnh Phong vận dùng ngũ sắc thánh mục linh, khôi phục một chút trong cơ thể bị thương nhẹ nói. Có ai biết Phong Ẩm ở đâu? Mang bọn ta đi, Cảnh Phong tràn ngập khí phách hô lớn. Kiến thức Cảnh Phong thực lực vô địch, bay vực chi giới các đệ tử đều bị Cảnh Phong thuyết phục. Lúc này, một mực khổ bị Phong Ẩm bài xích Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương trong đám người đi tới. Áy náy nói, Lăng giới chủ, Cảnh Phong, chúng ta không phải cố ý phản bội các ngươi, vì bảo vệ tánh mạng, chúng ta có chút bất đắc dĩ. Mời các ngươi tha thứ. Hoa Nguyệt, Tàn Thiên, cái này cũng không trách ngươi. Các ngươi làm rất đúng. Lăng Cửu Thiên không có trách cứ hai người nói. Lăng giới chủ, Cảnh Phong, chúng ta mang bọn ngươi đi tìm Phong Ẩm cùng ảnh giác, vì bay vực chi giới ngày mai, nhất định phải đem lang tử chi tâm Phong Ẩm giết chết. Hoa Nguyệt Thần Vương phẫn hận nói. Hoa Nguyệt Thần Vương ngươi yên tâm, Phong Ẩm chạy không được. Cảnh Phong vẻ mặt hàn ý nói. Ở Hoa Nguyệt Thần Vương cùng Tàn Thiên Thần Vương dưới sự chỉ dẫn, Cảnh Phong một chuyến người đi tới bay vực cung hậu cung. Bất quá càng tiếp cận bay vực cung hậu cung, Cảnh Phong tâm trung càng bất an. Làm sao vậy Cảnh Phong? Ngươi không sao chứ, phải hay là không vừa mới bắt đầu ngày mới ngu rốt hàn tự bạo nhận lấy nội thương? Cảnh Phong thân cạnh Huyền Vũ Thiên Tề thấy Cảnh Phong sắc mặt không được, quan tâm hỏi. Ta không sao, chỉ là trong nội tâm xuất hiện một chút bất an. Cảnh Phong lắc đầu nói. Bất an, Cảnh Phong, ngươi cảm thấy Phong Ẩm sẽ uy hiếp được chúng ta. Huyền Vũ Thiên Tề chau mày nói. Giống giống, Cảnh Phong, ngươi sợ cái gì, cái đó Phong Ẩm giao cho ta, ta một ngụm nuốt hắn. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Ta không phải sợ, là trong lòng bất an, rất có thể một hồi sẽ có chuyện xảy ra sinh. Là có chuyện gì đâu này, Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, trong đầu không ngừng suy tư khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Mộng Băng, đối với Mộng Băng, một mực không có thấy Mộng Băng, Cảnh Phong đột nhiên nghĩ đến bay vực chi giới bên trong muội muội của mình Mộng Băng, trong nội tâm máy động, mơ hồ cảm giác được bất an rất có thể là Mộng Băng gây ra đó. Hoa Nguyệt Thần Vương, ngươi trông xem Mộng Băng sao? Cảnh Phong lo lắng hỏi. Mộng Băng, ta không phát hiện, hắn giống như Hòa Phong Tuyền cùng một chỗ. Hoa Nguyệt Thần Vương lắc đầu nói. Phong Tuyền, hư mất, Mộng Băng rất có thể bị gió ảm khống chế được. Cảnh Phong tâm trung nhoáng một cái nói. Hoa Nguyệt Thần Vương, phong ảm có khả năng nhất ở địa phương nào? Cảnh Phong lo lắng hỏi. Có khả năng nhất ở Thì Gian Chi Vực. Hoa Nguyệt Thần Vương nói. Thì Gian Chi Vực, nghe được Hoa Nguyệt Thần Vương từng nói, nóng vội Mộng Băng an toàn. Cảnh Phong thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ, hướng Thì Gian Chi Vực bên ngoài bay đi. Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong lo lắng thân ảnh, Lăng Cửu Thiên đám người theo sát Cảnh Phong, hướng Thì Gian Chi Vực chạy tới, nhìn một chút phong ảm phải chăng ngay tại Thì Gian Chi Vực. Làm Cảnh Phong lai đến Thì Gian Chi Vực bên ngoài lúc, thấy Mộng Băng lệ rơi đầy mặt quỳ trên mặt đất, vẻ mặt âm trầm, phong ảm một tay đặt tại Mộng Băng trên đầu, vẻ mặt áy náy địa cấp thánh thần ảnh giác cùng vẻ mặt sợ hãi Phong Tuyền đứng ở phong ảm sau lưng, chờ đợi Cảnh Phong đảng người đến đây. Phong ảm, buông ra Mộng Băng, chuyện lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra, Cảnh Phong căm tức nhìn phong ảm nói. Cảnh Phong, ta thật hận năm đó ở thực lực ngươi không được lúc không có giết chết ngươi. Nếu như không có ngươi, tuyệt sẽ không phát sinh sự tình hôm nay. Phong ảm có chút nổi giận nói. Phong ảm, người cái này người bán cầu vinh tiểu nhân, cho dù không có ta, người cũng sẽ không sống khá giả đấy, người nhất định sẽ gặp phải trừng phạt. Cảnh Phong từng bước một ép tới gần điên cuồng phong ảm nói. Cảnh Phong, người đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, nếu như người gần thêm bước nữa, ta một trường vỗ chết nàng. Thấy Cảnh Phong từng bước một ép tới gần, điên cuồng phong ảm có chút khiếp đảm, hét lớn một tiếng nói. Phong ảm, nếu như ngươi còn một điều lương chi, liền thả Mộng Băng. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả Mộng Băng, lần này ta tuyệt sẽ không động tới ngươi, thả ngươi rời đi. Cảnh Phong hứa hẹn nói. Cảnh Phong, ta không thể giết ngươi khó mà xả được cơn hận trong lòng. Không giết ngươi ta ăn ngủ không yên. Ảnh giác, đi lên bắt hắn cho ta giết. Mau, nổi giận Phong ảm phát rồ ra lệnh. Cảnh Phong đại ca, ngươi không cần quản ta. Người đi mau. Nhỏ giọng thút thít nỉ non, si tình nhìn Cảnh Phong Mộng Băng la lớn. Câm miệng, Phong ảm hét lớn một tiếng, theo ở Mộng Băng tay của có chút khiến cho một chút lực lượng, phù một tiếng, Mộng Băng phun ra một ngụm máu tươi, não trung linh hồn kịch liệt run rẩy lên. Đừng, Phong ảm ngươi mau dừng tay. Cảnh Phong khán đến Mộng Băng bị chấn thương, hô to một tiếng nói. Lúc này, Lăng Cửu Thiên, Ngũ Trảo, Huyền Vũ Thiên Tề đi tới Thì Gian Chi Vực bên ngoài. Thấy Mộng Băng thật bị chế, mệnh vùi lấp phong ảm chi thủ, trong nội tâm không khỏi siết chặt. Các ngươi đều tới, tốt tốt, ảnh giác, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau mau đem Cảnh Phong cùng với Lăng Cửu Thiên giết cho ta rồi. Phong ảm điên cuồng ra lệnh, cái này, thấy ngày xưa giới chủ Lăng Cửu Thiên, nghĩ đến Lăng Cửu Thiên đối với mình tốt, ảnh giác trong lúc nhất thời do dự. Ảnh giác, ngươi cũng muốn phản bội ta sao, còn không mau mau động thủ, phong ảm hét lớn, ảnh giác. Ngươi không cần nữa trợ trụ vi ngược, nữa trầm luân đi xuống. Ngẫm lại phong ảm đáng giá như ngươi vậy vì hắn bán mạng sao? Lăng Cửu Thiên khuyên giải ảnh giác nói. Ảnh giác, ngươi thật muốn phản bội ta, tốt tốt. Vậy ta liền không có cái gì lo lắng, lo ngại. Phong ảm hoàn toàn điên cuồng nói. Đừng, phong ảm, thấy phong ảm đã mất lý trí. Nếu muốn giết Mộng Băng, Cảnh Phong tâm trung run lên, đánh về phía phong ảm. Muốn đem tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc Mộng Băng cứu ra ma trường. Chương 732. Hỗn độn tu chân quyết. Ngay tại Mộng Băng sắp mệnh tang điên cuồng phong ảm chi thủ lúc, phong ảm sau lưng ảnh giác cướp trước một bước, vận dụng lực lượng của toàn thân, chợt va chạm phong ảm, khiến cho phong ảm nhất thời không khống chế được, giơ lên tay của trường cũng không có ấn đến Mộng Băng đỉnh đầu. Oanh một tiếng, Mộng Băng bên người đại địa bị gió ảm một trường đánh bay một cái hang lớn. Nhưng phong ảm một trường uy lực quá lớn, Mộng Băng vẫn bị thánh thần chi lực tán phát dư uy chấn thương, nếu không phải Cảnh Phong sở đưa chiến giáp hộ thân, Mộng Băng rất có thể mệnh tang phong ảm một trường dư uy phía dưới. Một trường không có giết chết Mộng Băng, bị ảnh giác chấn động đến một bên, phong ảm càng thêm điên cuồng, tế xuất cực phẩm chân linh khí phong đao, một đao phách hướng về phía bị chấn thương ngã xuống đất Mộng Băng. Không, tại đây trong điện quang hỏa thạch, Cảnh Phong dĩ kinh tiếp cận bị thương Mộng Băng. Không biết làm sao Cảnh Phong sờ cách Mộng Băng khoảng cách thật sự quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn phong ảm lưỡi đao bổ về phía không giúp Mộng Băng. Phong ca, gặp lại sau, hy vọng kiếp sau chúng ta còn có thể gặp nhau. Mộng Băng lưu lại một được lệ nóng, si tình nhìn chạy tới Cảnh Phong, không có một tia đối với chết e ngại, thâm tình lẩm bẩm. Vù, một tiếng, vừa mới cứu Mộng Băng một mạng ảnh giáp đột nhiên xuất hiện ở Mộng Băng trước người, dùng thịt của mình thân thể, đã ngăn được Phong Ảm bổ ra lưỡi đao, thình thịch, một tiếng, ảnh giáp trực tiếp bị gió ảm một đao phách trở thành hai nửa, trên không trung bạo thể mà chết. Ảnh giáp, thấy ngày xưa huynh đệ ảnh giáp ở tối hậu quan đầu thức tỉnh, dùng tánh mạng cứu Mộng Băng, Lăng Cửu Thiên chỉ cảm thấy tâm đang chảy máu, hét lớn một tiếng, bay đi. Thấy Cảnh Phong dĩ kinh vọt tới, không có thời gian nữa giết Mộng Băng, thoáng khôi phục một ít lý trí, Phong Ảm bay đến hù dọa phải sắc mặt tái nhợt Phong Tuyền bên người, nắm lấy Phong Tuyền, canh chừng Tuyền thật cao ném lên, đánh tới hướng vọt tới Ngũ Trảo, mình hóa thành một đạo tàn ảnh, trốn vào thời gian chi vực chung. Giống, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, một đạo kim sắc quyền mang bị Ngũ Trảo đấm ra một quyền, trực tiếp làm vỡ nát kêu thảm thiết Phong Tuyền. Mộng Băng, ngươi không sao chứ? Cảnh Phong một bả ôm trầm nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt Mộng Băng, quan tâm nói. Ca ca, ta không sao, nhờ có ngươi tiễn ta chiến y. Mộng Băng dựa sát vào nhau Phong trong ngực, hạnh phúc nói. Mộng Băng, hào hào chữa thương, ca ca đi báo thù cho ngươi. Thấy Mộng Băng không có sao, Cảnh Phong yên lòng nói. Không, ta cũng muốn đi, ta muốn tận mắt thấy Phong Ảm đền tội. Mộng Băng không thuận theo nói. Vậy được rồi, chúng ta đây cùng một chỗ vào đến thời gian chi vực chung. Bất quá trước đây, ta trước chữa thương cho ngươi. Cảnh Phong ôn nhu nói. Dứt lời, Cảnh Phong vận dùng một nguyên tố phép tắc, hội tụ số lớn một thuộc tính lực lượng bao trùm Mộng Băng, vì Mộng Băng chữa khỏi nảy sinh trong cơ thể thương thế. Cảnh Phong, ngươi trước vì Mộng Băng chữa thương, chúng ta trước tiến vào thời gian chi vực chung truy Phong Ảm. Hôm nay, ta nhất định phải chém giết Phong Ảm, cho ta bay vực chi giới đệ tử đã chết báo thù. Lăng Cửu Thiên nhìn thoáng qua ảnh giác bị bổ ra thân thể, thấy ảnh giác hoàn hảo đầu lâu khóe môi nhếch lên vui vẻ. Lăng Cửu Thiên trong nội tâm thập phần khó chịu, hít sâu một hơi, đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Được, chờ Mộng Băng thương thế khỏi hẳn, ta liền đi tìm các ngươi. Phong Ảm đã mất đi lý trí, các ngươi nhất định phải coi chừng. Cảnh Phong đề tình nói. Yên tâm đi Cảnh Phong, Phong Ảm hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Lăng Cửu Thiên kiên định điện nói. Dứt lời, Lăng Cửu Thiên cùng Huyền Vũ Thiên Tề, Ngũ Trảo đám người bay vào thời gian chi vực đuổi theo Phong Ảm. Mặc dù Huyền Vũ Thiên Tề, Ngũ Trảo bọn người ở hư độc cảnh trung tâm thời gian lưu tốc 9.000 lần không gian tu luyện qua, nhưng bay vực chi giới thời gian chi vực cùng hư độc cảnh chính giữa bên trong thời gian gia tốc không gian có khác biệt rất lớn. Bay vực chi giới thời gian chi vực ẩn chứa thời gian đảo lưu pháp là, bởi vì không có thời gian chi kiếm chân áp, thời gian đảo lưu pháp là không ngừng kéo dài, tăng cường thời gian chi vực không gian áp lực. Làm Lăng Cửu Thiên mang theo mọi người đi tới thời gian lưu tốc 6.000 lần giờ địa phương, huyền cấp thần vương cao thủ Hoa Nguyệt, Tàn Thiên đầu tiên không chịu nổi, hướng Lăng Cửu Thiên cáo lui một câu, mau thối lui ra khỏi thời gian chi vực. Hoa Nguyệt, Tàn Thiên ly khai mở về sau, mọi người tiếp tục đi tới, làm mọi người đi tới thời gian lưu tốc 8.500 lần không gian lúc, mạnh như Huyền Vũ Cốc Nam, Tư Hùng Giả Vân, Minh Bá đều có chút không chịu nổi, hành động nhất thời trở nên chậm chạp. Giống giống, thật là lớn áp lực, hơn nữa cỗ này áp lực trong lại không ngừng tạm thực lực lượng của ta. Lăng Cửu Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, dò hỏi. Đây cũng là bởi vì thời gian chi vực trung tâm dựng dục ra thời gian đảo lưu pháp là tạo thành. Thời gian đảo lưu pháp là sẽ trên diện rộng tiêu hao tự thân lực lượng, cho nên vừa mới Cảnh Phong tài năng lợi dụng thời gian đảo lưu pháp là, một lần hành động kích thương Thiên Mông Hàn 4 người, cứu ra ta bay vực chi giới đệ tử. Lăng Cửu Thiên giải thích nói. Thì ra là thế, Huyền Vũ Thiên Tề gật đầu nói. Cốc Nam, Minh Bá, các ngươi khả năng không thích ứng thời gian chi vực bên trong biến dị thời gian lưu tốc, các ngươi hiện ở chỗ này đều tức thích ứng hạ xuống, nếu không cẩn thận bị thời gian chi vực làm bị thương. Lăng Cửu Thiên quan tâm nói. Tốt, cảm giác được áp lực thật lớn, Huyền Vũ Cốc Nam ba người một chút đầu, khoanh chân ngồi ở thời gian chi vực chung, đều tức thích ứng lên. Lướt qua thời gian lưu tốc 8.500 lần thời gian chi vực, tới đến thời gian lưu tốc 9.000 lần không gian lúc, Lăng Cửu Thiên đột nhiên cau mày lên. Không được, Phong Ảm khả năng sớm đã tìm được tiếp xúc thời gian chi vực trung tâm phương pháp, chúng ta nhanh lên tiến đến ngăn cản hắn. Cảm giác được thời gian đảo lưu lực lượng càng ngày càng mạnh, Lăng Cửu Thiên cảm giác được chuyện xấu, vội vàng nhanh hơn tốc độ. Nhưng đối mặt thời gian đảo lưu pháp là càng ngày càng mạnh thời gian chi vực 9.000 lần thời gian không gian, Ngũ Trảo, Huyền Vũ Thiên Tề, Long thần ngạo tuyệt, Tư Hùng mộ tình, Lôi Uẩn hành động càng ngày càng chậm, căn bản cản không nổi Lăng Cửu Thiên thân ảnh của, dần dần bị nóng nảy đi xuyên qua thời gian đảo lưu trong không gian Lăng Cửu Thiên kéo dài khoảng cách. Lúc này, Cảnh Phong dĩ kinh giúp Mộng Băng chữa khỏi toàn bộ thương thế, mang theo Mộng Băng đi vào thời gian chi vực ở trong, phóng xuất ra cường đại hỗn độn chi lực bao trùm Mộng Băng, cùng Mộng Băng cùng một chỗ hướng thời gian chi vực trung tâm bay đi. Lăng Cửu Thiên xung trận ngựa lên trước, vận dụng thời gian đảo lưu pháp là không ngừng rớt xuống thời gian chi vực đối với chính mình gây không gian áp lực, rốt cuộc đi tới lúc trước mình phong ấn thời gian chi vực trung tâm cấm chế bên ngoài, làm Lăng Cửu Thiên thấy lúc trước mình chỗ bố phong ấn thời gian chi vực trung tâm cấm chế thật bị phá, từng đạo cường đại thời gian đảo lưu lực lượng đang không ngừng ở một cái hang lớn trong sông ra lúc, trong nội tâm nhất thời hoảng hốt. Thời gian chi vực là Lăng Cửu Thiên hao phí tâm huyết sáng tạo, Lăng Cửu Thiên biết thời gian chi vực nếu như nổ lên đem sẽ sinh ra hủy diệt tính lực lượng, thời gian chi vực một khi nổ lên, toàn bộ phi vực chi thành cũng thì xong rồi. Vù, một tiếng, Lăng Cửu Thiên chìa vào to lớn tiết ra ngoài thời gian đảo lưu lực lượng, bay vào thời gian chi vực trung tâm, thấy Phong Ảm đang phát rồ đứng ở thời gian chi vực trung tâm thời gian thần mộc cảnh, đợi chờ mình đã đến. Phong Ảm, người muốn làm gì? Lăng Cửu Thiên từng bước một tiếp cận Phong Ảm, tức giận chất vấn. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Lăng Cửu Thiên, người thắng. Bất quá người thắng phải cũng ám muội, ngươi là dựa vào cái đó Cảnh Phong mới thắng được. Nếu như không phải cái đó Cảnh Phong, ngươi sớm hãy tiến vào luân hồi rồi. Hôm nay không có người ngoài ở, chúng ta liền cẩn thận so với liều một phen, nhìn một chút ai mới là bay vực chi giới đệ nhất nhân. Phong Ảm nắm chặt cực phẩm chân linh khí phong đao, điên cuồng hét lớn. Tốt, hôm nay ta liền để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Lăng Cửu Thiên bắn ra lực lượng của toàn thân, hét lớn một tiếng, xông về Phong Ảm. Bởi vì Lăng Cửu Thiên thánh linh khí thì gian chi kiếm ở trên trời ngu rốt hồng côn trên tay, tới vội vàng, cũng không có một kiện thuận buồm xuôi gió vũ khí. Đối mặt Phong Ảm cầm trong tay cực phẩm chân linh khí phong đao công kích, Lăng Cửu Thiên trong lúc nhất thời cũng không thể chiếm cứ ưu thế, chỉ có thể tìm thời cơ tiến hành phản kích. Kịch chiến nửa nén hương tà hữu thì gian, Lăng Cửu Thiên cảm giác được thời gian đảo lưu lực lượng xông ra càng ngày càng nhiều, cắn răng một cái, cường hành ở thời gian chi vực trung tâm vận dụng thời gian đảo lưu pháp là muốn trói buộc lại Phong Ảm. Nhưng khi Lăng Cửu Thiên vận dụng thời gian đảo lưu pháp là lúc, Phong Ảm lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đồng thời vận dụng thời gian đảo lưu pháp là hai cỗ cường đại thời gian đảo lưu nghịch chuyển không gian tràn ngập ở thời gian chi vực trung tâm. Phong Ảm, không nghĩ tới ngươi lại cũng nắm giữ thời gian đảo lưu pháp là, thật là vượt quá dự liệu của ta. Lăng Cửu Thiên hơi có chút cả kinh nói. Lăng Cửu Thiên, thời gian chi vực không đơn thuần là ngươi một người đích thiên hạ, chịu chết đi. Phong Ảm nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển thời gian đảo lưu pháp là đột nhiên mượn ngoại giới thời gian đảo lưu lực lượng, thoáng cái phủ lên Lăng Cửu Thiên thả ra nghịch chuyển lực lượng, đem Lăng Cửu Thiên gắn vào bên trong. Vù, một tiếng, Phong Ảm cầm trong tay cực phẩm chân linh khí phong đao, bổ ra một đạo ngưng tụ 200 lần lực lượng lưỡi đao, xuyên thấu thời gian nghịch chuyển không gian, bổ về phía nhốt ở bên trong Lăng Cửu Thiên. Bất qua đối mặt Phong Ảm lăng lệ ác liệt lưỡi đao, Lăng Cửu Thiên không chút kinh hoàng, đột nhiên buông tha cho chống cự thời gian đảo lưu pháp là, Phong Ảm thả ra đại lượng thời gian nghịch chuyển lực lượng bọc lại Lăng Cửu Thiên, không ngừng đè ép Phong Ảm bổ ra lưỡi đao. Ngay tại lực lượng không ngừng yếu bớt lưỡi đao tiếp cận Lăng Cửu Thiên lúc, Lăng Cửu Thiên trên người bộc phát ra một cổ cường đại sức mạnh thời gian,